Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm giác hư ảo này càng lúc càng nặng, đến nỗi ngay cả hình người cũng không thể duy trì. Chương 179, ta, Đao Đế, trở về, tại sao lại như vậy? Tô Bác kinh ngạc, có chút khó hiểu, ta đã nói ta chỉ có nửa bước vạn tượng tu vi. Đừng thấy ta giết bọn chúng dễ dàng vậy, thực tế là rất đau đớn. Ta sắp chết rồi, Đế Lâm buông tay, tựa như sắp đánh giáng đến nơi. Đừng giả bộ, chỉ là một hóa thân mà thôi. Loại hóa thân này ngươi muốn bao nhiêu cũng có. Vệ Tông ở bên cạnh, vạch trần sự ngụy trang của hắn. Đế Lâm cười hắc hắc, cũng không thấy lúng túng. Nhìn về phía Tô Bác, nghiêm mặt nói, ngươi cũng thấy đấy, sức mạnh vừa rồi của ta đến từ Mạc Uyên. Mạc Uyên lợi hại đến mức bây giờ ngươi không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hãy tận dụng nó, Mạc Uyên sẽ mang lại trợ lực rất lớn cho ngươi. Ta đã biết, Tô Bác, ông Mạc Uyên. Mạnh mẽ gật đầu, nhưng rồi, hắn lại nghĩ đến điều gì? Đúng rồi, Đế Lâm tiền bối, chúng ta còn có cơ hội gặp lại không? Tô Bác mơ hồ đoán được, vị tiền bối trước mặt này chỉ sợ là một nhân vật khó lường. Đương nhiên sẽ có, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đủ mạnh. Đế Lâm cười xoa đầu Tô Bác, rồi chỉ lên trời, ta ở trên đó chờ ngươi, ta cũng mong chờ một ngày kia được gặp lại ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể được gia hỏa này dạy dỗ, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía Vệ Tông, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Hóa thân này của ngươi sắp duy trì không nổi rồi. Vệ Tông đi tới, Đế Lâm giang hai tay ra, ôm Vệ Tông một cái thật chặt. Huynh đệ, gặp lại, đợi đến một ngày ngươi trở lại, hai người chúng ta liên thủ, để cho những lão gia hỏa ở chư thiên vạn giới nếm thử sự sợ hãi khi bị hai ta chi phối. Vệ Tông lườm hắn một cái, đợi ta trở về, ngươi cũng đừng để bị ta bỏ quá xa đấy, ta không muốn liên lụy đến kẻ vô dụng để cùng chơi đùa. Dựa vào, cái tên này, mặc dù sắp phải chia biệt, nhưng hai người cũng không có chút cảm xúc thương cảm nào. Đế Lâm vẫn trước sau như một mang theo vẻ cười đều giả để chọc cười. Còn Vệ Tông vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt vạn năm không đổi. Chia ly đối với bọn họ mà nói, lại bình thường như vậy, tình hữu nghị giữa nam nhân, đâu cần thời gian dài dính lấy nhau, ta đi, đừng có nhớ ta, để lại câu nói cuối cùng. Trước mắt mọi người, Đế Lâm hóa thành một đạo hắc quang, biến mất trong hư không, không hề gây ra bất kỳ gợn sóng không gian nào. Đế Lâm cứ như vậy đi, giống như cách hắn đột ngột xuất hiện, mặc dù thời gian tiếp xúc không dài. Nhưng Tô Bác lại có hào cảm rất lớn với vị tiền bối không quá nghiêm chỉnh này. Thấy hắn đi, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Chúng ta cũng đi thôi. Vệ Tông tế ra một chiếc phi thuyền. Không phải chiếc lúc đến, chiếc kia đã hỏng rồi. Đây là hắn tìm được từ trong kho báu của vương gia. Tuy không nhanh bằng chiếc trước, nhưng được cái tiêu hao ít. Hơn nữa chở được nhiều người. Đi đâu? Mọi người đi theo Vệ Tông lên phi thuyền. Tô Bác lúc này mới hỏi. Đi Vệ gia. Vệ Tông khởi động phi thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía xa. Chư thiên vạn giới, mặc dù được gọi là vạn giới, nhưng số lượng thế giới thực tế lại vượt xa con số đó. Cụ thể có bao nhiêu, rất ít người biết và cũng rất khó nói rõ, nhưng tóm lại, thế giới vẫn có tiêu chuẩn, được chia thành đại thế giới và tiểu thế giới. Đại thế giới là một thế giới có thiên đạo hoàn chỉnh, còn tiểu thế giới thì thiên đạo khiếm khuyết, quy tắc thế giới không hoàn chỉnh, có thể đạt đến thông thiên cảnh đã là cực hạn, muốn nhập đạo ở tiểu thế giới là không thể, nhất định phải đến đại thế giới mới có thể. Trong chư thiên vạn giới, các đại thế giới được công nhận có kiếm giới, Đao giới, Hư Minh giới, Mênh Mông giới, bên dưới chúng sẽ quản hạt rất nhiều tiểu thế giới, như Thanh Thương giới, Thanh Mộc giới, Huyễn Cổ giới, Cốt Minh giới, Đao giới, là thánh địa của những người tu đao. Không phải ở đó ai cũng là người tu đao, nhưng người tu đao chiếm đại bộ phận, hơn nữa đao giới có truyền thừa đao pháp hoàn thiện và cao cấp nhất, thu hút vô số đao tu ở chư thiên vạn giới đến. Đao giới khác với kiếm giới, không có các vương kiếm chủ tranh bá, thế lực mạnh nhất chỉ có một, đó chính là Đế gia lấy Đế làm họ. Đế gia là thế lực siêu cấp duy nhất ở đao giới. Dưới trướng cũng có một số thế lực lớn, nhưng không thể so với Đế gia đã truyền thừa qua nhiều kỷ nguyên. Đế gia là gia tộc cổ xưa nhất ở đao giới. Từ mấy kỷ nguyên trước, khi đao giới còn chưa hình thành, Đế gia đã tồn tại, thậm chí có thể nói, đao giới được Đế gia một tay thúc đẩy cũng không sai. Dù sao, Đế gia mấy kỷ nguyên trước cũng có những cường giả trí cao. Chỉ tiếc là trong đại kiếp của kỷ nguyên sau này đã vẫn lạc. Đế gia hiện tại tuy không còn dũng mãnh như trước, nhưng vẫn là thế lực siêu cấp lừng lẫy ở chư thiên vạn giới. Không ai dám trêu chọc, mỗi đời gia chủ Đế gia đều được gọi là Đao Đế. Gia chủ đương thời là Đế Lâm, người được mệnh danh là thiên tài mạnh nhất của Đế gia trong một kỷ nguyên qua. Đồng thời, Đế Lâm cũng là một trong số ít những người mạnh nhất dưới trí cao. Đao giới, sau tầng tầng hư không, là một khoảng không còn hư vô hơn cả hư không, và ở nơi này lại có một thanh niên tướng mạo tuấn mỹ, lại lộ ra vài phần tà dị, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Thanh niên mặc dù tuấn mỹ nhưng cũng không thiếu khí phách dương cương, dù có quần áo che chắn nhưng vẫn thấy rõ hình dáng cơ bắp. Lúc này thanh niên đang ngồi xếp bằng, đôi mắt phượng nhắm nghiền, trên đầu gối của hắn đặt một thanh hắc đao, nếu Tô Bắc ở đây, hẳn sẽ nhận ra thanh hắc đao này có 8 phần tương tự với Mạc Uyên của hắn. Ở nơi này còn hư vô hơn cả hư không, thời gian không có ý nghĩa, không biết bao lâu trôi qua, lông mi của thanh niên khẽ run, rồi hắn từ từ mở mắt, trong khoảnh khắc đó, vô số dòng thời gian luân chuyển, kỷ nguyên luân hồi không ngừng lóe lên trong đôi mắt hắn. Thậm chí cả khoảng không vô tận cũng như trở nên có ý nghĩa khi hắn mở mắt. Muốn vứt bỏ ta, làm sao có thể chứ? Bàng Gian, không, Vệ Tông, ta chờ ngươi, nhanh trở về đi, đại kiếp kỷ nguyên tới, một mình ta không chống đỡ nổi đâu. Thanh niên, hay có lẽ là Đế Lâm, chậm rãi mở miệng, một khắc sau, hắn đứng dậy, biến mất trong hư không. Đao giới, nơi trung tâm nhất là địa bàn của đế gia. Trong đại điện trung tâm của đế gia, có một đế tọa, thường ngày vẫn luôn trống không. Ngay hôm nay, một bóng người đột ngột xuất hiện trên đế tọa, ngồi xuống đó, chấp sự canh gác ở đây thấy vậy giật mình, vội vàng hướng về bóng người trên đế tọa hành lễ, thuộc hạ bái kiến đế chủ. Đứng lên đi, triệu tập mọi người, ta, Đao Đế, đã trở về. Đế Lâm bình tĩnh mở miệng, sắc mặt hờ hững, không còn chút gì dáng vẻ cười đùa khi ở trước mặt Vệ Tông. Rất nhanh, mọi người đế gia đã đến, phân chia tôn ti đứng dưới bậc thang, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Đế Lâm trên đế tọa, ta, Đao Đế, Đế Lâm, trở về. Đế Lâm khẽ cất lời, lời này không chỉ dành cho những người trước mặt, âm thanh của hắn trong nháy mắt lan khắp chư thiên vạn giới. Rõ ràng vọng vào tai vô số lão quái vật, không biết có bao nhiêu người biến sắc bởi câu nói này. Chương 180, đường về, hắn thức tỉnh rồi, trong chư thiên vạn giới, vô số lão quái vật kinh hãi thất sắc, hắn lại càng mạnh hơn, dưới trí cao hắn gần như vô địch, đế gia vẫn là truyền thừa thâm hậu, một đời càng mạnh hơn một đời. Trong hư không, vô số ý niệm va chạm nhau, tạo ra gợn sóng, nếu ai có thể bắt được những ý niệm này, sẽ phát hiện bên trong chứa vô số thông tin. Đây là các cường giả đỉnh cấp đang trò chuyện, thế quật khởi của Đế Lâm đã không thể ngăn cản, khi đại kiếp kỷ nguyên đến, hắn là ứng cử viên có tiềm năng nhất cho vị trí chí cao tiếp theo. So với Đế Lâm, ta nghĩ còn một người khác mà các ngươi nên chú ý hơn. Đó là Thái Sơ kiếm chủ năm xưa, Bàng Gian. Đế Lâm tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là người hiên ngang bá khí, rất thẳng thắn, khinh thường việc che giấu thực lực, còn Bàng Gian đơn giản chỉ là một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối. Không ai biết hắn sẽ tung ra một đòn chí mạng vào lúc nào. Không sai, Bàng Gian đã đóng dấu thần hồn của mình lên đại đạo. Bất tử bất diệt, ngay cả chí cao muốn đối phó hắn cũng rất khó khăn. Hai người này nghe nói còn là bạn chí cốt, hai người bọn họ cùng nhau, ngay cả chí cao cũng sẽ đau đầu. Đế Lâm nghe mọi người bàn tán, khóe miệng lộ ra nụ cười khó đoán. Bên dưới, mọi người đế gia có chút câm lặng, chuyện này đã quá quen thuộc, mỗi lần chủ nhà bọn họ thức tỉnh, đều phải giao khắp vạn giới, thể hiện chút cảm giác tồn tại của mình, và mỗi lần như vậy đều khiến những người kia sợ hãi. Chủ yếu là gia chủ của bọn họ có thực lực tăng trưởng quá nhanh, bây giờ đã đạt tới cảnh giới vô địch dưới chí cao. Việc hắn phô trương thanh thế như vậy cũng có lợi, đó là địa vị của đế gia ngày càng cao, trước kia những thế lực lớn không kém đế gia, hiện giờ cũng không dám lỗ mãng trước mặt đế gia, dựa vào chính là thực lực của Đế Lâm. Các ngươi lui xuống đi. Đế Lâm có chút chán ghét khoát tay áo, ta đi kiếm giới một chuyến, xem cháu gái của ta có bị ai bắt nạt không, còn các ngươi ai làm gì thì cứ làm đi. Nói xong, Đế Lâm hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Phía dưới, mấy vị lão giả râu tóc bạc phơ nhìn nhau cười khổ. Gặp phải một vị gia chủ không đáng tin cậy như vậy, cũng không biết là phúc hay là họa. Xanh biếc giới, thiên sa vực, trên một chiếc phi thuyền, vừa rồi, Vệ Tông ngầm nhận được một luồng sức mạnh vô hình quét qua. Nhưng mọi người ở đây không ai nhận ra, mặc dù với thực lực của hắn hiện tại vẫn chưa thể nắm bắt được nội dung bên trong. Nhưng chỉ cần nghĩ sơ qua cũng biết chuyện gì xảy ra. Chắc chắn có liên quan đến tên Đế Lâm kia, thì ra đại nhân ngài là người của Vệ gia. Liêu Thiên Thiên nhìn Vệ Tông, đáy mắt lộ rõ vẻ khâm phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi biết Vệ Tông là người của Vệ gia, nàng không nghĩ nhiều, nhưng khi biết Vệ Tông còn trẻ hơn cả con trai nàng, nàng đã vô cùng kinh ngạc. Vệ Tông mới mười mấy tuổi mà đã có thể chém giết cường giả vạn tượng, vậy sau này còn thế nào nữa? Hơn nữa, Vệ Tông còn quen biết một nhân vật thần bí như Đế Lâm. Tất cả điều này đều phủ lên một tấm màn bí ẩn cho Vệ Tông trong lòng Liêu Thiên Thiên. Đến Vệ gia, các ngươi cứ ở lại Vệ gia, còn Liêu gia thì đừng nên quay lại. Ta biết, Liêu Thiên Thiên cúi đầu, đáy mắt thoáng chút cô đơn. Tô Bắc và Tô Tiểu Vân thì không có vấn đề gì, vốn dĩ họ cũng không có tình cảm gì với Liêu gia. Chú ý, Vệ gia sắp đến, Vệ Tông khẽ lên tiếng, rồi vung ra một tấm lệnh bài, bay vào hư không phía trước. Tiếp đó, hư không nổi sóng gió, không gian giống như tấm kính vỡ vụn, để lộ ra một hỗn động màu đen xoáy tròn. Vì trước đó đã thấy được thủ đoạn của Đế Lâm, nên giờ nhìn thấy hỗn động không gian này, mọi người cũng không còn ngạc nhiên mấy. Trải qua nhiều lần đả kích, họ đã có chút quen rồi. Đứng vững, xuyên qua đường hầm này, phía đối diện chính là Vệ gia. Vệ Tông lớn tiếng nói, rồi phi thuyền đột ngột tăng tốc, lao thẳng vào hỗn động. Rất nhanh, trong không gian Vệ gia, phi thuyền từ hư không chậm rãi bay ra, Những đệ tử đang chờ ở gần đó liếc mắt đã thấy họ. Chỉ là kiểu dáng phi thuyền khiến họ hơi nghi hoặc, rõ ràng không phải là kiểu của vệ gia, mà những người trên thuyền cũng không giống người của vệ gia. Một đệ tử canh gác cưỡi phi toa, nhanh chóng tiến đến trước phi thuyền của vệ tông, xin hỏi bên trong là vị huynh đệ nào trong tộc. Đệ tử kia khá lịch sự, tiến lên hỏi, là ta. Vệ tông từ trên thuyền bước xuống, đệ tử kia nhìn thấy vệ tông, đầu tiên có chút hoang mang, nhưng trong chốc lát, mắt hắn sáng lên, lắp bắp nói, ngươi là vệ tông tộc huynh, ngươi không chết. Mặc dù vệ tông ở trong tộc không lâu, nhưng ai ai cũng biết đến danh tiếng của hắn, hắn còn được coi là đệ tử mạnh nhất của vệ gia thế hệ trẻ. Đương nhiên là không chết. Vệ tông trừng mắt nhìn đệ tử kia, ai cũng sẽ không thoải mái khi bị nghi ngờ là đã chết. Đệ tử kia cũng biết mình lỡ lời, bị vệ tông trừng một cái, chỉ biết đứng đó cười ngây ngô. Vệ tông thấy đệ tử này thật sự không biết mình còn sống, ngược lại cảm thấy có chút không ổn, hắn nhớ rõ trước đây mình đã gửi tin tức về vệ gia rồi mà. Người nhà hẳn phải biết tình hình của mình chứ, sao những đệ tử này lại không biết gì hết vậy? Chẳng lẽ vệ lão gia tử có tính toán gì, đem tin tức của hắn che giấu đi? Vệ tông ý niệm trong lòng nhanh chóng quay trở lại, thái độ nhưng là hòa hoãn lại, nếu thật là vệ lão gia tử có ý định giấu giếm. Vậy cái này đệ tử có thể cũng là bị lừa gạt. Không thể trách hắn, đi nói cho lão gia tử, ta trở về, được rồi. Đệ tử kia điều khiển phi toa đứng dậy, thay đổi phương hướng, hướng về trung tâm vệ gia chạy tới, mà vệ tông thì thu hồi phi thuyền, mấy người hướng mặt đất bay đi, nơi này chính là vệ gia, thật là đồ sộ. Tô Tiểu Vân nhìn xung quanh, kinh thán không thôi, sinh ra ở khu dân nghèo nàng chưa từng gặp cảnh tượng như vậy. Vệ tông cười xoa đầu nàng, về sau ngươi sẽ ở nơi này, trước kia ta cho là Liêu gia đã đủ khí phái, so với vệ gia, Liêu gia trong nháy mắt trở nên giản dị hơn nhiều. Một bên khác, Tô Bắc cũng đang tấm tắc tán thưởng, đi thôi. Trước tiên cứ dạo chơi, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, đợi chút nữa ta mang các ngươi đi gặp lão gia tử. Nghe vệ tông nói, Liêu Thiên Thiên có chút mong đợi, đại danh của vệ gia lão gia tử nàng đã sớm nghe thấy. Là gia chủ Liêu gia, vệ lão gia tử từ trước đến nay nổi tiếng cường ngạnh. Đồng thời, hắn cũng là một trong những người có quyền thế lớn nhất ở Thiên Sa vực. Vệ tông dẫn bọn họ đi dạo những nơi tương đối nổi tiếng của vệ gia. Không ít đệ tử nhìn thấy vệ tông, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là vui mừng, vệ tông cũng không để ý. Chỉ cho rằng bọn họ đang vui mừng vì mình được sống lại. Vệ tông, đúng lúc này, vệ tông nghe thấy có người gọi mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại, mấy điểm đen trong mắt hắn lao nhanh phóng đại, rất nhanh đã đến trước mặt hắn, người đến chính là vệ Dương, vệ Thù, vệ Hiên ba người, chương 181, vệ Nhã xảy ra chuyện. Vệ tông, coi như tìm được ngươi, ngươi làm bọn ta dễ tìm quá. Vệ Hiên, cái tên mập mạp này lau mồ hôi trên đầu, có chút thở không ra hơi, ta chỉ là tùy tiện dạo chơi, các ngươi, có chuyện gì gấp sao? Đúng, sao chỉ có ba người các ngươi, vệ Nhã đâu? Vệ tông nhìn ba người trước mặt, híp mắt lại, trực giác mách bảo hắn có gì đó không đúng, mấy người biết vệ Nhã có quan hệ với hắn, đến tìm hắn sẽ không mang theo vệ Nhã. Vệ Dương lộ ra vẻ cười khổ, trong nụ cười khổ tâm còn kèm theo phẫn nộ, chúng ta tới tìm ngươi chính là vì vệ Nhã tộc muội. Vệ Nhã nàng xảy ra chuyện rồi, vệ Nhã xảy ra chuyện. Sắc mặt vệ tông chợt lạnh xuống, mấy người cảm thấy nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, hàn ý lan tràn. Vệ Hiên lặng lẽ liếc nhìn vệ tông, xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nghĩ, thực lực của vệ tông biểu đệ này không biết đã đến mức nào. Chỉ là động giận mà cũng có thể ảnh hưởng cảnh vật chung quanh. Hai người còn lại cũng nghĩ đến điều này, bọn họ nhìn vệ tông, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vệ tông biểu đệ, thực lực của ngươi đến cùng, vệ Dương khô khốc mở miệng, hắn vốn cho rằng vệ tông dù mạnh hơn hắn cũng có hạn. Không ngờ bây giờ xem xét chênh lệch lại lớn đến thế. Hắn còn chưa nói hết câu đã bị vệ tông cắt ngang. Nói cho ta biết, vệ Nhã thế nào? Vệ tông vừa giận dữ lại thu lại, lúc nói câu này, hắn đã bình tĩnh lại, chuyện này kể ra thì dài, thở dài, tên mập mạp vệ Hiên định bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vệ tông liếc nhìn hắn một cái, vậy ngươi nói ngắn gọn. Ếch, vệ Hiên có chút lúng túng, lời nói mắc kẹt trong cổ họng, nói ngắn gọn, hắn không biết, thôi, vẫn là ta nói đi. Lúc mấu chốt, vệ Thù đứng ra, đem mọi chuyện phát sinh gần đây trong gia tộc kể lại. Thì ra, sau khi vệ tông biến mất, vệ gia cho rằng vương gia hạ độc thủ ám hại vệ tông, thế là, vệ lão gia tử tức giận, hai nhà khai chiến toàn diện, hai nhà vừa khai chiến, gần như một nửa thế lực ở Thiên Sa vực bị cuốn vào. Đúng lúc trận chiến đang đến giai đoạn ác liệt, vệ gia lão tổ ngang tàng xuất quan, xông thẳng đến vương gia, mọi người cho rằng hai lão tổ vệ gia và vương gia sắp quyết tử chiến thì lại có tin vương gia lão. Tổ bị trọng thương, người xuất chiến không phải Vương Ly Minh mà là một cường giả lạ mặt ở cảnh giới vạn tượng đình. Phong, cuối cùng, lão tổ vệ gia cùng cường giả lạ mặt kia đánh nhau long trời lở đất. Cuối cùng vệ gia lão tổ vẫn thắng hiểm một bậc, đánh bại cường giả thần bí kia, nhưng mà, chỉ là đánh bại mà thôi, vệ gia lão tổ không dám giết tới vương gia, dù sao bản thân ông cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa, vương gia còn có Vương Ly Minh, dù ông ta bị trọng thương nhưng vẫn có sức phản kháng. Đến lúc đó, Vương Ly Minh cùng cường giả thần bí kia cùng nhau vây công lão tổ Vệ gia. Vậy thì không ổn, thế là, lão tổ Vệ gia quyết đoán trở về. Sau trận chiến, hai nhà bắt đầu thu mình, triệu hồi đệ tử ở bên ngoài, rất ăn ý cùng nhau đình chiến, thiên sa vực bề ngoài lại một lần nữa khôi phục hòa bình. Nhưng người sáng suốt đều thấy, đây chỉ là sự bình lặng trước cơn bão, mạch nước ngầm đang âm ỉ, hai nhà như những thùng thuốc nổ đã tích tụ lâu ngày. Không biết lúc nào sẽ bùng phát, mấy ngày trước, một cường giả thiên tượng tên là Trần Hành Chi đến Vệ gia. Trần Hành Chi tự xưng là người của Quảng Thành Phủ thuộc Thanh Bích Hoàng Triều. Cố ý đến Vệ gia để thuyết phục, Vệ gia lão tổ vì đang chữa thương nên không ra mặt. Vệ lão gia tử tiếp đãi ông ta, Trần Hành Chi vừa vào đã nói thẳng, nói vị cường giả bí ẩn trợ giúp vương gia là do Quảng Thành Phủ phái đến. Hơn nữa biết tin vị cường giả đó thua trận, phủ chủ của bọn họ lại phái một cường giả khác ở cảnh giới vạn tượng đỉnh phong đến giúp vương gia. Người mới đến còn mạnh hơn người trước, theo lý thuyết, lão tổ Vệ gia gặp hai người bọn họ, không có phần thắng. Chưa kể còn có một Vương Ly Minh đang dưỡng thương trong bóng tối. Theo lý thuyết, chỉ cần bọn họ muốn, tùy ấy có thể diệt Vệ gia, nhưng phủ chủ Quảng Thành Phủ Độ Lượng nguyện ý cho Vệ gia một cơ hội, chỉ cần lão tổ Vệ gia lập tâm ma đại thể, quy thuận Quảng Thành Phủ, như vậy phủ chủ không chỉ kiềm chế vương gia, không cho bọn họ động thủ mà còn có thể tự mình ra tay giúp lão tổ Vệ gia đột phá đến thông thiên cảnh. Nhưng những lời này không làm Vệ lão gia tử dao động. Vệ lão gia tử chỉ từ chối, nói cần xin phép lão tổ, sau đó đuổi ông ta đi. Nhưng Trần Hành Chi không đi, cứ ở tạm trong Vệ gia, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, nội dung nói chuyện giữa Trần Hành Chi và Vệ lão gia tử bị tiết lộ. Trong nháy mắt, người Vệ gia hoang mang, một số người bắt đầu dao động, âm thầm tung tin, nói Vệ gia sắp xong rồi, chỉ có nương nhờ Quảng Thành Phủ mới có đường sống. Lúc đầu, bọn họ tung tin này cũng sợ hãi, nhưng sau phát hiện người quản sự trong gia tộc đều im lặng, làm ngơ trước hành vi của họ, thế là, đám người này hưng phấn, không còn kiêng nể gì nữa. Bắt đầu trắng trợn tuyên truyền việc nương nhờ Trần Hành Chi gia nhập Quảng Thành Phủ sẽ có lợi. Cứ như vậy, họ thu hút một bộ phận nhỏ người Vệ gia trở thành những người ủng hộ trung thành của Trần Hành Chi. Trong đó, kẻ liếm Trần Hành Chi hăng hái nhất là Vệ Học Nghĩa, đường thúc của Vệ Nhã. Hắn vốn chỉ là một nhân vật nhỏ nhặt ở Vệ gia, tuổi đã cao mà thực lực cũng chỉ mới thiên cương trung kỳ. Người này bình thường lười biếng, cả ngày chỉ than thân trách phận, cho rằng tài năng của mình bị vùi dập. Từ khi Trần Hành Chi đến, hắn liền ôm đùi Trần Hành Chi, từ đó đắc ý, cậy có Trần Hành Chi làm chỗ dựa mà ngang ngược, rất là uy phong. Nhưng hắn không biết, ai cũng biết hắn là loại người gì, chỉ là không muốn tính toán với hắn. Vốn chuyện này không liên quan đến Vệ Nhã, Vệ Học Nghĩa tuy là đường thúc của nàng nhưng quan hệ hai nhà đã rất xa. Nhưng xui ở chỗ Trần Hành Chi có tật xấu, thích nữ sắc, vừa đến Vệ gia, hắn đã để ý Vệ Thù. Vì chuyện này, Vệ lão gia tử suýt nữa trở mặt với ông ta, có lẽ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ phủ chủ giao nên không muốn trở mặt với Vệ lão gia tử. Trần Hành Chi đành nén bản tính của mình, không dám trêu chọc Vệ Thù nữa. Sau đó, con chó săn trung thành của ông ta là Vệ Học Nghĩa biết chủ nhân thích gì, liền lập tức tự tiến cử muốn tìm phụ nữ cho Trần Hành Chi. Trần Hành Chi mừng quá đỗi, hứa sẽ trọng thưởng nếu hắn tìm được người phụ nữ khiến ông hài lòng. Vệ Học Nghĩa trước mặt Trần Hành Chi tự nhiên vỗ ngực đảm bảo sẽ làm ông ta hài lòng các kiểu. Nhưng sau khi về, hắn lại gặp khó khăn, tìm phụ nữ xinh đẹp không phải chuyện dễ, nhưng đã hứa rồi, muốn đổi ý cũng muộn. Bất đắc dĩ, hắn đặt mục tiêu lên người cháu gái Vệ Nhã. Chương 182, đồ tiện cốt, đường thúc, ngươi không cần khuyên, chuyện này tuyệt đối không thể. Đối mặt với Vệ Học Nghĩa đến tận cửa đưa ra yêu cầu, Vệ Nhã một mực từ chối. Vì sao? Sắc mặt Vệ Học Nghĩa trầm xuống, hắn không ngờ mình hao tâm tổn sức, nói hết lời mà cháu gái này vẫn khó chơi. Không vì sao cả, nói cứng thì là mỗi người có chí hướng khác nhau thôi. Ngài chọn nương nhờ Trần Hành Chi kia, chất nữ ta không muốn, Vệ Nhã thản nhiên nói, ý cự tuyệt trong lời nói rất rõ ràng. Vệ Học Nghĩa vẫn chưa từ bỏ ý định, hết lòng khuyên bảo Vệ Nhã, tiểu Nhã à, phụ thân con mất sớm, chỉ còn hai mẹ con cô nhi quả mẫu, ngày thường không có ai dẫn dắt, dẫn đến việc phân chia tài nguyên, các con đã bị thiệt không ít, tiểu Nhã con thiên phú tốt như vậy mà giờ mới chỉ thiên cương cảnh. Ta cũng biết con với Vệ Dương, Vệ Thù có quan hệ không tệ, nhưng các con không phải người cùng một phe, bọn họ là người của mạch gia chủ, bao nhiêu tài nguyên cũng liều mạng đổ lên người bọn họ. Còn con thì không có gì cả, đừng nghĩ bây giờ chênh lệch giữa các con chưa lớn, bọn họ vẫn còn muốn ở cùng con. Sau này khi chênh lệch giữa con và Vệ Dương càng lớn, bọn họ sẽ đá con ra ngay. Vệ Học Nghĩa nói một tràng dài đến khô cả họng, nuốt nước miếng một cái mới tiếp tục. Bây giờ, có cơ hội tốt đây, chỉ cần con ôm đùi Trần Đại Nhân, sau này tài nguyên tu luyện con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Với thiên phú của con, thành tựu sau này tuyệt đối không kém Vệ Dương kia, thậm chí còn mạnh hơn cũng nên. Chuyện của ta không cần đường thúc ngài quan tâm, biểu thúc, xin ngài về cho. Vệ Nhã vẫn thờ ơ, trực tiếp đuổi khách. Vệ Học Nghĩa nhìn Vệ Nhã kiên quyết như vậy, hắn rất khó hiểu tại sao Vệ Nhã lại kiên quyết cự tuyệt như vậy. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, nghĩ ra điều gì đó. Ai, chẳng lẽ con không muốn là vì Vệ Tông sao? Nhưng Vệ Tông kia mạnh yếu, chết lâu rồi, con nên đi theo Trần đại nhân, sau này hai mẹ con sẽ được lợi. Nghe Vệ Học Nghĩa nhắc đến Vệ Tông, sắc mặt Vệ Nhã âm trầm, đã ở ranh giới bùng nổ, đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Con bé này sao lại không nghe lời thế? Ta cũng là vì tốt cho con, nếu không phải thấy hai mẹ con đáng thương, con nghĩ ta muốn đến tìm con chắc, bao nhiêu người muốn dính đến Trần đại nhân còn không có cơ hội đó. Tốt cho ta, Vệ Nhã đơn giản là muốn bật cười vì sự vô sỉ của Trần Hành Chi. Nàng lạnh giọng nói, nếu là tốt cho ta, sao trước đây không thấy ngươi đến thăm hai mẹ con ta? Giờ muốn ta đi cho Trần Hành Chi kia làm đồ chơi? Đến nhà ta đòi hỏi, còn mặt dày nói là vì tốt cho ta. Vệ Học Nghĩa vội vàng giải thích, Tiểu Nhã con đừng có nói lung tung, làm thiếp cho Trần đại nhân sao lại thành đồ chơi được? Trần đại nhân là nhân vật bậc nào? Ông ta coi trọng con, cho con làm thiếp đó là phúc phần của con đấy. Nếu là phúc phần, sao ngươi không đi mà làm thiếp? Vệ Nhã chế giễu, ngươi đây là cố tình cãi lý. Im miệng đi Vệ Học Nghĩa. Vệ Nhã bây giờ ngay cả Đường Thúc cũng không gọi, vốn gọi hắn một tiếng Đường Thúc là nể mặt hắn, không ngờ Vệ Học Nghĩa này lại vô sỉ như vậy, còn làm thiếp, coi Vệ Nhã nàng là kẻ ngốc sao? Ngươi là loại người gì? Vệ gia ai chẳng biết, làm chó cho Trần Hành Chi liền không coi ai ra gì. Ngươi tưởng mọi người đều sợ ngươi chắc? Sai, ngươi chỉ là một đống phân mà thôi, ai cũng không muốn đụng vào, sợ giơ tay, còn cả Trần Hành Chi kia, ngươi nhận hắn làm chủ nhân, người ta chưa chắc đã coi ngươi ra gì, ngươi tưởng đi theo hắn sẽ có vinh hoa phú quý sao? E là đến lúc đó có chuyện gì hắn sẽ đá ngươi ra đường thôi. Ngươi, nói bậy. Một tràng mỉa mai của Vệ Nhã khiến Vệ Học Nghĩa run lên. Một bên, mẹ của Vệ Nhã là Tiền Thúy Nhu thấy hai người cãi cỏ, lộ vẻ buồn rầu, bà bước đến bên Vệ Nhã, nhẹ nhàng khuyên giải, Tiểu Nhã, bớt tranh cãi đi, dù sao ông ấy cũng là đường thúc của con. Tiếp đó, bà lại nói với Vệ Học Nghĩa, biểu ca, nếu Tiểu Nhã không muốn, coi như xong đi, đại nhân Trần Hành Chi bên kia, chúng ta thật sự không có cái phúc đó để hưởng. Nói xong, bà hướng về phía Vệ Học Nghĩa là một lễ thật sâu. Nương, sao nương phải khách khí với hắn như vậy? Vệ Nhã kéo tay mẹ mình, có chút bất đắc dĩ, mẹ nàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá ôn nhu, nhưng dù Tiền Thúy Nhu đã nhún nhường hết mức, Vệ Học Nghĩa vẫn dây dưa không bỏ. Hắn cười nhạo một tiếng, hừ, mấy người đàn bà các ngươi đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Vệ gia sắp xong rồi, chỉ có nương nhờ Trần đại nhân, nương nhờ Quảng Thành phủ mới có đường sống, ta cho các ngươi con đường sáng, các ngươi không trân trọng. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là không biết tốt xấu. Chúng ta không cần đường sáng của ngươi, dù chết chúng ta cũng ở lại Vệ gia, không giống ngươi, làm chó cho người khác. Bây giờ nhà chúng ta không tiếp ngươi, mời ngươi ra ngoài. Không được, nếu như con không đồng ý, ta sẽ không đi. Vệ Học Nghĩa trực tiếp kéo một cái ghế ra, đặt mông ngồi xuống, liếc nhìn hai mẹ con Vệ Nhã, thiếu điều viết thẳng lên mặt, ta không đi đấy, các ngươi làm được gì ta? Ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vệ Nhã không thể nhịn được nữa. Nếu không phải xem người này trên danh nghĩa là biểu thúc của nàng, nàng đã sớm động thủ. Nàng vốn là một trong những tuấn tài của Vệ gia, có thể đi tham gia Bạch Dương bí cảnh, đối phó một kẻ bất quá thiên cương cảnh trung kỳ phế vật. Dư sức, Vệ Học Nghĩa nhìn Vệ Nhã quanh người linh lực phun trào, trong lòng kinh hãi, nhiều năm không tu luyện, tu vi của hắn đã sớm hoang phế, sao có thể là đối thủ của Vệ Nhã? Vệ Nhã, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta là đường thúc của ngươi đấy. Tiểu Nhã, đừng xúc động. Tiền Thúy Nhu cũng kéo con gái mình lại, không muốn để nàng động thủ. Nương, việc này người đừng xen vào. Vệ Nhã tránh thoát mẫu thân mình, tiến lên phía trước, một quyền hung hăng đánh vào bụng Vệ Học Nghĩa. Phanh, Vệ Học Nghĩa bị đánh cong cả người, chật vật ngã xuống từ trên ghế. Mặc dù một quyền này của Vệ Nhã không sử dụng bất kỳ linh lực nào, nhưng đánh vào người Vệ Học Nghĩa vẫn khiến hắn đau đớn khó nhịn. Ta bảo ngươi không đi. Vệ Nhã tiến lên, lại một cước đá mạnh vào người Vệ Học Nghĩa. Tiếp đó, nhớ lại việc Vệ Học Nghĩa muốn gả nàng cho Trần Hành Chi làm thiếp, nàng tức giận bốc lên, lại hung hăng đá thêm mấy cước. Ai u, đừng đánh nữa, ta đi còn không được sao? Vệ Học Nghĩa ôm đầu, hô toáng lên, nhanh lên lăn, sớm làm gì không đi, nhất định phải đánh mới nhớ. Đúng là tiện cốt, nhìn Vệ Học Nghĩa chạy chối chết, Vệ Nhã lẩm bẩm trong miệng, tức giận nói, thôi, Tiểu Nhã, ngươi bớt nói vài lời đi. Tiền Thúy Nhu nhìn Vệ Học Nghĩa chạy trốn như chạy giặc, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút bất an. Bên ngoài, Vệ Học Nghĩa càng nghĩ càng giận, hắn ở chỗ Vệ Nhã, chẳng những không thuyết phục được, ngược lại còn bị đánh một trận, điều này khiến hắn vừa thẹn vừa giận. Mấy ngày nay, cậy có Trần Hành Chi làm chỗ dựa, hắn hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc, đệ tử Vệ gia đều phải vòng qua hắn, khiến hắn ngỡ mình là người trên người. Nhưng hôm nay, Vệ Nhã đánh cho hắn một trận, lại đẩy hắn xuống vực sâu. Vệ Nhã, con tiện nhân, là ngươi ép ta. Vệ Học Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên tia oán độc, dù sao việc ở chỗ Trần Hành Chi đã không xong, chi bằng trực tiếp cam chịu, kéo Vệ Nhã xuống nước. Con tiện nhân, ngươi hại ta không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Vừa nói, Vệ Học Nghĩa vừa kéo thân thể bị thương đi về phía nơi ở của Trần Hành Chi. Chương 183, cái bẫy, Vệ Nhã thực sự nói như vậy. Trong phòng, Trần Hành Chi ngồi trên ghế, vừa mân mê chiếc quạt trong tay, vừa chăm chú nhìn Vệ Học Nghĩa đang nằm sấp trên mặt đất. Chắc chắn 100%, tiểu nhân tuyệt không dám nói dối. Vệ Học Nghĩa không dám ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ nói, tiểu nhân lúc đó đi tìm Vệ Nhã, muốn nói chuyện lợi hại của Trần công tử, thuyết phục nàng gia nhập vào chúng ta, nhưng Vệ Nhã không thèm để ý, còn khinh thường nói, Trần Hành Chi tính là cái thá gì, hắn cũng chỉ dám làm mưa làm gió bây giờ thôi, chờ lão tổ chúng ta xuất quan, có mà ăn quả đắng. Vệ Học Nghĩa càng nói về sau, âm thanh càng nhỏ như tiếng ruồi muỗi. Trần Hành Chi lắc đầu, không dễ dàng tin như vậy, ta xem, đây là lời ngươi bịa ra đi, Vệ Nhã có gan lớn đến vậy sao? Mồ hôi lạnh của Vệ Học Nghĩa lập tức đổ ra, chán hắn dán chặt xuống đất, dù không thấy mặt, nhưng qua giọng nói cũng có thể cảm nhận được sự hoảng sợ của hắn. Đại nhân, tiểu nhân nói là chắc chắn 100%, tuyệt đối không dám lừa gạt đại nhân. Bốp, Trần Hành Chi bỗng nhiên mở chiếc quạt trong tay ra, làm Vệ Học Nghĩa đang nằm dạp dưới đất giật mình. Không cần khẩn trương, Trần Hành Chi cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngươi là người của ta, sao ta lại không tin ngươi? Nghe được câu này, Vệ Học Nghĩa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, Trần Hành Chi đặt chén trà xuống, thở dài nói, thương thế của ngươi nhẹ quá, dù ta muốn tìm Vệ Nhã gây phiền phức cũng khó, cho nên, đại nhân, ý của ngài là, Vệ Học Nghĩa lặng lẽ ngẩng đầu, trong lòng có dự cảm không lành, chỉ thấy Trần Hành Chi cười tủm tỉm nhìn hắn, trong lòng hắn run lên, cho nên, để ta giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, Trần Hành Chi khẽ vung chiếc quạt trong tay, một luồng sóng vô hình như thiểm điện đánh trúng Vệ Học Nghĩa ở dưới. Vệ Học Nghĩa không hề chuẩn bị bị đánh bay lên, giữa không trung liên tục lộn vài vòng rồi mới rơi mạnh xuống đất. Khục, sau khi rơi xuống đất, Vệ Học Nghĩa phun ra một ngụm máu tươi, kèm theo vài chiếc răng. Lúc này, Vệ Học Nghĩa cực kỳ thê thảm, cả người mềm nhũn, xương cốt không biết gãy bao nhiêu chỗ, hắn tê liệt trên mặt đất, không rõ sống chết, như vậy thì tạm được rồi. Trần Hành Chi nhìn kiệt tác của mình, thỏa mãn gật đầu. Ngày hôm sau, sáng sớm, Vệ Học Nghĩa toàn thân quấn đầy băng vải, ngồi trên xe lăn, đi đến trước cửa nhà Vệ Nhã, phía sau hắn là Trần Hành Chi đang phe phẩy chiếc quạt. Vẻ mặt nhàn nhã, và phía sau nữa là không ít người đã theo hắn, thấy bọn họ tụ tập đông như vậy, không ít đệ tử Vệ gia bị thu hút, súng lại quan sát, muốn biết chuyện gì xảy ra, thấy người đã đến gần đủ, Vệ Học Nghĩa quay đầu nhìn Trần Hành Chi, đợi khi hắn khẽ gật đầu, Vệ Học Nghĩa quay đầu lại, nhìn thẳng vào cổng nhà Vệ Nhã, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Vệ Nhã, ngươi cút ra đây cho ta. Vệ Nhã, cái đồ xúc sinh nhà ngươi, hôm qua không phải rất uy phong sao, bây giờ ra đây cho ta. Vệ Nhã, Vệ Học Nghĩa lớn tiếng mắng chửi vào nhà Vệ Nhã. Các đệ tử xung quanh thấy vậy đều nhíu mày, xem ra là Vệ Nhã không biết lúc nào chọc phải Vệ Học Nghĩa này. Đây chính là lý do bọn họ không muốn trêu chọc Vệ Học Nghĩa. Hắn giống như đống phân, một khi dính vào thì khó mà bỏ được. Vệ Học Nghĩa, ngươi ngậm miệng, một tiếng quát giận dữ vang lên. Vệ Nhã đẩy mạnh cửa bước ra. A, thấy Vệ Nhã bước ra, hai mắt Trần Hành Chi sáng lên, vì vội ra ngoài, Vệ Nhã chưa kịp trang điểm, bây giờ tóc nàng xóa trên vai, khuôn mặt vốn không trang điểm, lại càng lộ rõ vẻ thanh tú tuyệt luân. Vệ Nhã chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, dù đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật dáng người có lồi có lõm. Thân hình nàng không quá nóng bỏng, nhưng lại vừa vặn, tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, nàng đơn giản như tiên tử dáng trần. Không tệ, không tệ, Trần Hành Chi liên tục vỗ chiếc quạt trong tay, khi nhìn thấy Vệ Nhã, hắn đã quyết định, cô gái này, hắn nhất định phải có được, dù lão gia tử Vệ gia có trở mặt với hắn, hắn cũng không từ. Vệ Nhã vừa thẹn vừa xấu hổ, vốn đang tu luyện trong nhà thì nghe có người mắng chửi nàng. Sau khi ra ngoài, nàng lại thấy có nhiều người như vậy, nàng vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nàng. Trước mặt bao người, Vệ Nhã có chút luống cuống, ngay cả lửa giận trong lòng cũng bị xua tan. Nhìn thấy vẻ luống cuống của Vệ Nhã, Trần Hành Chi lại cảm thấy thú vị, dù hắn còn muốn thưởng thức vẻ mặt khẩn trương của thiếu nữ. Nhưng hắn không quên mục đích đến đây hôm nay, về sự ngượng ngùng của thiếu nữ, đợi đến khi mang nàng về sẽ chậm rãi thưởng thức. Quyết định xong, Trần Hành Chi lớn tiếng mở miệng, tiểu cô nương, ngươi là Vệ Nhã sao? Vệ Nhã nhìn về phía hắn, thực ra nàng đã sớm chú ý đến Trần Hành Chi, dù sao trong khoảng thời gian này, Trần Hành Chi đã gây ra không ít chuyện cho nhà nàng. Ngươi là, Trần Hành Chi, quả nhiên là không có cha dạy dỗ, đến cả phép tắc tối thiểu cũng không có, danh hiệu Trần Đại Nhân mà ngươi dám gọi thẳng sao? Gọi Trần Đại Nhân mau. Trần Hành Chi còn chưa kịp lên tiếng, Vệ Học Nghĩa đã nhảy ra, lớn tiếng chỉ trích Vệ Nhã. Lúc này, Vệ Nhã mới chuyển ánh mắt sang Vệ Học Nghĩa, thấy cả người hắn băng bó. Vệ Nhã bật cười, sao ngươi lại thành ra thế này? Chẳng lẽ vì ngươi làm việc không xong nên bị chủ đánh? Bị Vệ Nhã chế nhạo, mặt Vệ Học Nghĩa đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên trán. Hắn mắng Vệ Nhã, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta thành ra thế này chẳng phải tại ngươi sao? Ta là đường thúc của ngươi, mà ngươi lại xuống tay tàn nhẫn như vậy. đánh ta thành thế này, dù ta có sai, ngươi cũng không thể đối xử với ta như vậy. Nói xong, Vệ Học Nghĩa than khóc, vẻ mặt oan ức như thật, thấy hắn như vậy, các đệ tử vây xem cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Họ tin Vệ Học Nghĩa, vì với hạng người như Vệ Học Nghĩa, ai thấy cũng muốn đánh chết hắn, vậy nên, Vệ Học Nghĩa trêu chọc gì Vệ Nhã, để rồi bị đánh thành ra thế này là hoàn toàn có thể. Vệ Nhã vẫn là quá nóng nảy, cái tên Vệ Học Nghĩa này đáng ghét thật, nhưng hắn là chó của Trần Hành Chi, không nên động vào, đúng vậy, đây là lý do vì sao dù có ghét Vệ Học Nghĩa, chúng ta vẫn phải vòng qua hắn, chứ không dám động thủ. Vệ Nhã còn quá trẻ, bây giờ thì sao, bị chủ của Vệ Học Nghĩa tìm đến tận cửa, những lời tương tự lan truyền trong đám đệ tử. Không phải, ta không có, Vệ Nhã giải thích, nhưng nhìn ánh mắt mọi người, có vẻ như không ai tin nàng. Vệ Nhã có chút hoảng hốt, nàng đột nhiên cảm thấy mình như đã rơi vào một cái bẫy. Chương 184, lựa chọn, tiếng xì xào bàn tán của đám đệ tử, cùng với sự hùng hổ dọa người của Vệ Học Nghĩa, khiến Vệ Nhã tâm loạn như ma, nàng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cực kỳ lúng túng. Vệ Nhã, ta là đường thúc của ngươi, mà ngươi lại dám đánh ta, đây là dĩ hạ phạm thượng, ngươi có biết không, cha ngươi không dạy ngươi tôn ti trật tự sao? Vệ Học Nghĩa vẫn tiếp tục mắng Vệ Nhã, nhưng Vệ Nhã phớt lờ hắn, hắn chỉ là một con chó mà thôi, người nàng cần chú ý chính là người đứng sau kia. Vệ Nhã nhìn Trần Hành Chi đang cầm quạt, cười khẽ không nói gì, hắn mới là chủ mưu của mọi chuyện. Thấy nàng nhìn sang, Trần Hành Chi liền thu quạt lại, nhíu mày nói với nàng, nhìn bản tọa mãi làm gì, chẳng lẽ là coi trọng bản tọa rồi? Vẻ làm bộ mềm mại của Trần Hành Chi khiến Vệ Nhã ghê tởm. Nàng vội vàng quay mặt đi. Đúng lúc này, một người trung niên không giận tự uy bước nhanh tới, tụ tập ở đây làm gì? Các ngươi không có việc gì làm sao? Đi đi đi, nên làm gì thì làm đi. Giọng nói của ông ta đầy khí thế, mang theo uy nghiêm của người ở vị trí cao. Các đệ tử xung quanh thấy người đến thì sắc mặt đều thay đổi. Không dám hóng chuyện nữa, vội vàng tản ra, người đến chính là con trai cả của lão gia tử Vệ gia. Cha của Vệ Dương, Vệ Tu Vân, dù phần lớn người đã rời đi, nhưng vẫn còn một số ít người ở lại. Bọn họ là những kẻ đã theo Trần Hành Chi. Thấy Vệ Tu Vân, dù uy danh của ông đã được xây dựng trong nhiều năm khiến họ có chút sợ hãi. Vô ý thức muốn đi, nhưng thấy Trần Hành Chi vẫn đứng phía trước, họ lại chùn bước, ta bảo các ngươi rời đi, không nghe thấy sao? Thấy những người này không động đậy, Vệ Tu Vân nhíu mày, tức giận nói, nhưng những người đó vẫn đứng im, không nói không rằng, cũng không đi, dùng sự im lặng để thể hiện thái độ của mình. Tốt, các ngươi giỏi lắm, vị huynh đệ kia oai phong thật đấy, bọn họ là người của ta, ngươi không quản được sao? Lúc này, Trần Hành Chi đứng xem trò vui nãy giờ bước tới, vừa cười vừa nói, nực cười, người của Vệ gia ta từ khi nào đã biến thành người của ngươi? Ngươi không tin, vậy ngươi tự đi hỏi xem bọn họ là người của ai chẳng phải sẽ rõ. Thái độ coi thường của hắn càng khiến Vệ Tu Vân nhíu mày. Thái độ của những người này vừa nãy đã biểu lộ rõ. Dù họ mang họ về, nhưng họ không còn đứng về phía ông nữa. Được thôi, chuyện của bọn họ ta sẽ không truy cứu, ta chỉ mong những kẻ sớm đưa ra lựa chọn này, sau này sẽ không hối hận. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không hối hận, người hối hận sẽ là các ngươi. Vệ Tu Vân hừ lạnh, không muốn dây dưa vào vấn đề này nữa. Tiếp theo, ông chỉ vào Vệ Nhã, ở đây lại có chuyện gì? Trần Hành Chi giọng điệu quái gở nói, Vệ Nhã nhà ngươi ghê gớm lắm đấy, đến thúc thúc của mình cũng dám xuống tay độc ác, ngươi xem Vệ Học Nghĩa bị đánh thành ra thế này, Vệ gia các ngươi giáo dục đệ tử như vậy sao? Cũng trách sao có nhiều người chọn theo ta đến vậy. Vệ Tu Vân không thèm nhìn hắn, chỉ trầm giọng hỏi Vệ Nhã, Vệ Nhã, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì? Thấy Vệ Tu Vân hỏi, Vệ Nhã không dám giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, sợ Vệ Tu Vân không tin, nàng nhấn mạnh, đại công tử, Vệ Học Nghĩa bị đánh thành thế này không phải do con. Ngươi cứ nói ngươi có đánh hắn hay không? Trần Hành Chi chen vào trước, nhìn chằm chằm vào nàng, có đánh, nhưng là vì hắn sai trước. Trần Hành Chi xua tay, ý bảo nàng im miệng, đã đánh là đánh, tìm nhiều lý do làm gì, dù ngươi có nói thế nào, cũng không thay đổi được sự thật dĩ hạ phạm thượng của ngươi. Con, Vệ Nhã còn muốn tranh luận, thôi, Vệ Tu Vân lên tiếng, lúc này Vệ Nhã mới im lặng. Vệ Tu Vân cau mày, Trần Hành Chi rõ ràng là đang ngang ngược, nhưng ông lại không làm gì được đối phương. Trần Hành Chi cứ khăng khăng Vệ Nhã dĩ hạ phạm thượng, muốn dùng Vệ Nhã làm điểm khởi đầu, nói đúng hơn, Vệ Nhã chỉ là một cái cớ, hắn chỉ muốn mượn cơ hội này tạo áp lực cho Vệ gia, ép lão tổ sớm đưa ra lựa chọn. Ai, thở dài một tiếng, Vệ Tu Vân biết chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy. Hắn trực tiếp hỏi Trần Hành Chi, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Rất đơn giản, Trần Hành Chi dùng cây quạt gõ nhẹ vào tay, kinh ngạc nhìn Vệ Nhã, ta muốn nàng, không có khả năng, Vệ gia chúng ta chưa từng có thói quen đem đệ tử trong nhà đưa ra ngoài. Không không không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, đưa hay không đưa không phải do ngươi quyết định, Vệ Học Nghĩa là người của ta, tiểu cô nương này đánh hắn chính là đánh mặt ta. Đánh mặt ta tức là không để toàn bộ Quảng Thành phủ vào mắt. Ở Quảng Thành phủ, mặt mũi quan trọng hơn, ngươi chỉ là một Vệ gia, có là gì đâu? Bá, nói xong, Trần Hành Chi lại mở cây quạt ra, ung dung quạt, đồng thời thích thú quan sát sắc mặt Vệ Tu Vân biến đổi liên tục. Rất lâu sau, Vệ Tu Vân bình tĩnh trở lại, vừa rồi dưới thế công của Trần Hành Chi, hắn suýt chút nữa rối loạn. Vệ Học Nghĩa tuy đầu phục ngươi, nhưng bản chất hắn vẫn là người của Vệ gia, trong thân thể hắn chảy dòng máu giống chúng ta, coi như Vệ Nhã đánh hắn, đó cũng là mâu thuẫn nội bộ của Vệ gia, không liên quan gì đến Quảng Thành phủ. A, mâu thuẫn nội bộ? Trần Hành Chi nhếch mép cười lạnh, nói như vậy, ngươi thừa nhận Vệ Nhã đã hạ phạm thượng. Trần Hành Chi trong lòng cười lạnh không thôi, mặc kệ ngươi chọn thế nào, ta đều có cách ép Vệ Nhã vào đường cùng. Vệ Tu Vân im lặng, trong lòng có chút lo lắng, trong tông tộc có trật tự nghiêm minh, hạ phạm thượng là trọng tội, một khi bị kết tội sẽ phải chịu phạt nặng, đó cũng là lý do Trần Hành Chi một mực khẳng định Vệ Nhã hạ phạm thượng. Bây giờ Vệ Nhã có hai lựa chọn, một là nàng hạ phạm thượng, hai là nàng khiêu khích Quảng Thành phủ, nghĩ thế nào thì lựa chọn trước vẫn nhẹ hơn. Vệ Tu Vân đang do dự, Trần Hành Chi lại lên tiếng, nếu ngươi không nỡ xuống tay, vậy giao nàng cho ta là được, ngươi làm chủ mà không quả quyết như vậy, trách sao Vệ gia các ngươi không làm nên đại sự. Trần Hành Chi không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đả kích Vệ gia. Chuyện này không nhọc ngươi phí tâm, chuyện nhà chúng ta tự giải quyết, vậy cũng không được, ta muốn tận mắt nhìn nàng bị phạt, bằng không các ngươi đóng cửa lại, ai biết nàng có bị phạt hay không. Ta nhớ rõ, hạ phạm thượng phải bị phế bỏ tu vi. Nghe hắn nói, mặt Vệ Nhã trắng bệch. Trần Hành Chi đang tính toán, đợi đến khi Vệ Nhã bị phế tu vi, hắn ra tay sẽ càng dễ, đến lúc đó, Vệ gia cũng không vì một phế nhân mà gây khó dễ với hắn. Cho nên, mặc kệ Vệ Tu Vân chọn thế nào, Vệ Nhã cũng không thoát khỏi tay hắn, chỉ là sớm hay muộn thôi. Chương 185, định tội. Chuyện này không dễ dàng như vậy, ta còn phải về xin phép lão gia tử, cuối cùng định tội gì phải xem quyết định của ông ấy. Vệ Tu Vân vừa mở miệng đã đẩy trách nhiệm cho lão gia tử. Được, ta cho các ngươi tối đa 3 ngày, 3 ngày sau, nếu các ngươi không thể cho ta câu trả lời chắc chắn, đừng trách ta không khách khí. Trần Hành Chi nhìn chằm chằm Vệ Tu Vân, lạnh lùng nói, sở dĩ cho 3 ngày, hắn biết không thể ép bọn họ quá mức, tránh việc đối phương trở mặt. Được, 3 ngày thì 3 ngày, nhưng trong 3 ngày này, không cho phép ngươi đến quấy rối Vệ Nhã. Trần Hành Chi cười nhạo, bản tọa từ trước đến nay nói được làm được, đã nói cho các ngươi thời gian thì sẽ không làm tiểu động tác gì nữa. Bất quá, Trần Hành Chi đổi giọng, ta nghe nói Vệ Nhã này còn có một mẫu thân, tục ngữ có câu, con không dạy là lỗi của mẹ. Vệ Nhã phạm lỗi, mẫu thân nàng có phải cũng phải gánh trách nhiệm. Chuyện này do một mình ta làm, không liên quan gì đến mẫu thân ta. Nghe hắn muốn liên lụy đến mẫu thân mình, Vệ Nhã thực sự sốt ruột. Trần Hành Chi, ngươi đừng được voi đòi tiên. Vệ Tu Vân cũng lạnh lùng nói, đối mặt với ánh mắt giận dữ của hai người, Trần Hành Chi cười ha hả nói, đừng kích động, ta chỉ đùa thôi. Nói rồi, hắn thu quạt, mang theo thuộc hạ quay người rời đi. 3 ngày, đừng quên các ngươi chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng. Bằng không, đến lúc đó trở mặt thì khó coi. Dù đã đi xa, nhưng giọng nói phách lối của hắn vẫn truyền đến tai Vệ Tu Vân. Mặt Vệ Tu Vân xanh mét, nhìn bóng lưng Trần Hành Chi, không nói một lời, đến khi bóng lưng Trần Hành Chi biến mất, Vệ Nhã mới cúi đầu, áy náy đến bên Vệ Tu Vân, nhỏ giọng nói, xin lỗi đại công tử, ta đã gây phiền phức cho gia tộc. Vệ Tu Vân cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt dịu đi một chút, thở dài nói, không trách ngươi, Trần Hành Chi cố tình muốn gây chuyện với chúng ta, ép lão tổ đưa ra quyết định, khi mục đích của hắn chưa đạt được, không có ngươi cũng sẽ có người khác. Nói đúng ra, là gia tộc liên lụy ngươi mới phải. Vệ Nhã cúi đầu, nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì. Vệ Tu Vân tiếp tục, mấy ngày nay ngươi đừng ở đây nữa, có thể Trần Hành Chi còn đến gây chuyện cho các ngươi. Nhân phẩm của hắn ta không tin được, ngươi và mẫu thân tạm thời đến chỗ chúng ta ở, vừa hay ngươi và Su Nhi rất thân, hai người ở cùng nhau, còn mẫu thân ngươi, ta sẽ bố trí một phòng trống gần đó cho bà ở. Nghe vậy, mắt Vệ Nhã sáng lên, đa tạ đại công tử. Nàng cúi người hành lễ, không cần khách khí. Vệ Tu Vân nói tiếp, còn nữa, Trần Hành Chi muốn định tội hạ phạm thượng cho ngươi, điều đó là không thể, ngươi vốn không có tội gì, cái tên Vệ Học Nghĩa kia, ta thấy đánh hắn còn là nhẹ, nếu là ta đã trực tiếp đánh chết hắn tại chỗ, vì một tên cặn bã như vậy mà phế bỏ một thiên tài của Vệ gia thì không đáng. Chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào, ta còn phải về xin ý kiến lão gia tử, xem ông ấy có cách nào không. Vệ Tu Vân nói hết tâm can, phân tích thiệt hơn cho Vệ Nhã, nàng cũng không phải là người không hiểu chuyện, nàng lại cúi người hành lễ. Đa tạ đại công tử chỉ điểm, đệ tử xin nghe theo mọi sự sắp xếp của ngài. Một khắc đồng hồ sau, Vệ gia, khu vực trung tâm, phòng nghị sự, Vệ Tu Vân, Vệ Tu Hải và Vệ lão gia tử cùng tề tụ. Vệ Tu Vân tức giận đập bàn, các ngươi không biết tên Trần Hành Chi kia phách lối đến mức nào đâu, công khai đào góc tường nhà ta không nói, còn dám trước mặt ta đòi định tội Vệ Nhã, chưa bàn đến việc Vệ Nhã có tội hay không, cho dù có thì đó cũng là chuyện của chúng ta, hắn là cái thá gì chứ, hắn còn bảo chúng ta 3 ngày sau phải cho hắn câu trả lời. Phụ thân, chuyện này ngài nói phải làm sao? Nghe con trai cả oán giận, vệ lão gia tử đặt chén trà xuống, mỉm cười, khẽ mở môi, phun ra một chữ, chờ, con chờ, hắn nói 3 ngày sau chúng ta phải cho hắn câu trả lời chắc chắn. Chẳng lẽ thật sự muốn giao vệ nhã ra sao? Ai ya, đại ca, phụ thân nói vậy, ắt có đạo lý của ông ấy, ngươi sốt ruột làm gì? Vệ Tu Hải vẫn tươi cười khuyên giải. Hai, các ngươi, thấy hai người không chút nóng nảy, vệ Tu Vân thở dài, phẩy tay áo bỏ đi, lão cha, chúng ta giấu đại ca như vậy có phải không tốt lắm không? Vệ Tu Vân vừa đi, vệ Tu Hải đã hỏi cha mình, ta thấy rất tốt, vệ lão gia tử ung dung thưởng trà, trên mặt lộ vẻ hưởng thụ, cực kỳ thoải mái, đại ca ngươi tính nóng nảy, không giỏi ngụy trang, nếu bị Trần Hành Chi nhìn ra sơ hở thì không dễ chơi. Cho nên, vẫn nên giấu giếm, vừa hay nhân cơ hội này loại bỏ những sâu mọt trong gia tộc. Một mẻ hốt gọn, nói đến cuối, giọng vệ lão gia tử hơi nặng, thực sự ông cũng không ngờ trong nhà lại có nhiều người đầu phục Trần Hành Chi đến vậy. Lúc vệ Tu Vân nói lại, ông cũng giật mình kinh ngạc, điều này càng khiến ông quyết tâm tiếp tục lừa gạt, để xem còn có bao nhiêu người sẽ đi nương nhờ Trần Hành Chi. Đừng nói, đại ca, nếu cha không nói, con cũng không nghĩ ra, không ngờ trong nhà lại có tin vui, lão tổ sắp đột phá đến thông thiên cảnh không nói. Cái này con sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vệ tông tiểu tử kia lại có thể cùng Vương Cách Minh liều chết lưỡng bại câu thương. Ta ngoan ngoãn, thực lực tiểu tử này tăng trưởng kinh khủng thật, lần trước hắn vẫn chỉ là linh hải cảnh thôi mà. Vệ lão gia tử tức giận trừng mắt nhìn ông, tiểu tử vệ tông này không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Ngươi có thấy ai ở linh hải nhị tam trọng thiên mà có thể đối đầu với vạn tượng chưa? Tiểu tử này làm được, trên người hắn chắc chắn có bí mật lớn, nhưng mà mặc kệ hắn có bí mật gì, hắn từ đầu đến cuối vẫn là người của vệ gia. Việc hắn làm phù hợp với lợi ích của vệ gia, vậy là đáng, còn bí mật trên người hắn, vệ lão gia tử sâu xa nói, ai mà chẳng có vài bí mật chứ, chưa nói đâu xa, bí mật của gia tộc, ta không nói cho ngươi, ngươi biết được mấy cái, đúng vậy, ai mà chẳng có bí mật, nhưng ta sợ bí mật của vệ tông sẽ vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Thì thào một tiếng, vệ Tu Hải trầm mặc, sự tình là như vậy, nói nãy giờ dài dòng, con cũng hơi khô miệng, vệ Thù có chút khổ sở nói, hôm nay đã là ngày thứ 3, Trần Hành Chi đang chặn ở cửa phòng nghị sự. Đòi chúng ta giao vệ nhã ra, cho hắn một lời giải thích, ra ra nói con trở về, chỉ có con mới giải quyết được chuyện này, nên bảo bọn con tới tìm con. Thấy vệ Thù nói xong, vệ Hiên vội vàng nói thêm vào, tìm ta, mắt vệ tông tĩnh mịch vô cùng, hắn hiểu ý của lão gia tử, hắn và vệ nhã có quan hệ thế nào ai cũng biết. Trần Hành Chi gây khó dễ với vệ nhã chính là khiêu khích hắn. Vệ lão gia tử giữ Trần Hành Chi đến giờ là để giao cho vệ tông xử lý. Hoặc cũng có thể, ông ấy muốn xem thực lực của vệ tông đến đâu. Đi thôi, dẫn ta tới đó, ta cũng rất muốn gặp cái tên Trần Hành Chi này. Nói xong, mấy người hướng phòng nghị sự đi tới. Chương 186, hành hung, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tô Bắc nhìn bóng lưng vệ tông đi xa, có chút không biết làm sao. Liêu Thiên Thiên liếc cậu một cái, đương nhiên là đi theo xem rồi. Có trò hay sao không xem? Vị sư phụ kia của ngươi đang rất tức giận đó. Có người sắp xui xẻo rồi. Cô che miệng cười khẽ, có chút hả hê. Nói xong, 3 người theo sau vệ tông, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của đám người rất nhanh, mấy nhịp thở sau, phòng nghị sự của vệ gia đã ở ngay trước mắt, từ xa truyền đến một giọng nói có chút ngoài mạnh trong yếu. Hôm nay đã là ngày thứ 3, ta khuyên các ngươi tốt nhất giao vệ nhã ra, nếu chọc giận Quảng Thành Phủ, cả vệ gia sẽ gặp họa, ta nghĩ các ngươi không muốn vì một nữ nhân mà khiến mọi người trong vệ gia gặp nạn chứ. Người nói là vệ Học Nghĩa, hắn đang om sòm ở trước phòng nghị sự, nhảy nhót không ngừng, sau lưng hắn, Trần Hành Chi đang phe phẩy cây quạt, sắc mặt lạnh lùng, hắn không ngờ vệ gia dám không giao vệ nhã ra. Đây là muốn trở mặt với hắn sao? Trước cửa phòng nghị sự, ngoài đám đệ tử vệ gia vây xem, còn có 2 anh em vệ Tu Vân và vệ Tu Hải. Vệ lão gia tử không hề xuất hiện, vệ Tu Hải nhìn vệ Học Nghĩa giống như thằng hề, trong mắt mang theo ý cười lạnh lùng, sau nụ cười là sát ý thâm trầm. Không biết mấy đứa nhỏ kia tìm được vệ tông chưa? Ta sắp hết kiên nhẫn rồi. Vệ Tu Hải lẩm bẩm, nếu không phải vệ lão gia tử kiên quyết chờ vệ tông về giải quyết, giờ hắn đã muốn một trưởng giết chết vệ Học Nghĩa, để loại hề này ở trước mặt mình diễn trò. Hắn thấy khó chịu, đúng lúc vệ Tu Hải mất kiên nhẫn, các đệ tử vệ gia xung quanh hình như thấy gì đó. Bắt đầu xôn xao, mau nhìn, đó là ai? Vệ Tông, ta không nhìn lầm chứ, hắn không phải đã chết rồi sao? Vệ Tông thế mà chưa chết, có vẻ có trò hay để xem đây. Rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, hiện trường náo loạn, tiểu tử này, cuối cùng cũng đến rồi. Vệ Tu Hải thở phào nhẹ nhõm, vệ Tông đến, tiếp theo hắn chỉ cần xem kịch là được. Bên này, sự náo động đột ngột thu hút sự chú ý của Trần Hành Chi. Hắn gọi vệ Học Nghĩa đang chửi mắng lại, hỏi, chuyện gì vậy, bọn họ nói vệ tông là ai? Vệ Học Nghĩa thấy Trần Hành Chi gọi mình, không dám thất lễ, chỉ vào mấy người đang chạy tới, nịnh nọt nói, đại nhân, người ở giữa là vệ tông, hắn là con của nhị công tử và một người phụ nữ ở một nơi nhỏ. Mới về gia tộc không lâu, hắn vừa về đã gây chấn động lớn, nghe nói là đệ tử thiên tài nhất của Vệ gia từ trước đến nay. Chỉ là, nghe nói trước đây hắn chết trong cuộc phục kích của Vương gia. Sao giờ lại sống lại, thật là kỳ lạ. Không để ý đến sự nghi hoặc của Vệ Học Nghĩa, Trần Hành Chi nhìn theo hướng hắn chỉ, nhanh chóng tập trung ánh mắt vào thiếu niên mặc áo bào đen dẫn đầu. Thiếu niên đó mặc áo bào đen, mặt lạnh nhạt, toàn thân không lộ chút khí thế nào, trông đúng là có phong thái của thiên tài. Trong lúc hắn đánh giá Vệ Tông, mấy người Vệ Tông cũng đã tới, nhìn thấy một đám người Trần Hành Chi đang chặn ở cửa phòng nghị sự. Sắc mặt Vệ Tông càng thêm âm hàn, chưa đợi Vệ Tông mở miệng, Trần Hành Chi đã nở nụ cười thân thiện, tiến lên hỏi, ngươi là Vệ Tông à? Thiên phú của ngươi rất tốt, sao không gia nhập Quảng Thành phủ chúng ta? Ở đó không chỉ có tài nguyên dồi dào hơn, mà còn có rất nhiều cường giả dạy bảo, thậm chí nếu ngươi thể hiện tốt, có thể được phủ chủ đại nhân đích thân chỉ điểm cũng không phải là không thể. Chỉ ở Quảng Thành phủ mới không lãng phí thiên tư của ngươi. Tốt hơn nhiều so với ở Vệ gia nhỏ bé này, ngoài dự kiến, Trần Hành Chi không hề dùng lời lẽ ác ý, ngược lại mời chào Vệ Tông. Thực ra Trần Hành Chi đã suy nghĩ rất kỹ, Vệ Tông này đúng là một nhân tài. Hơn nữa, Vệ Tông trước đó không lâu mới quay về Vệ gia, rất có thể lòng trung thành đối với Vệ gia cũng không sâu. Nếu có thể chiêu mộ hắn dưới trướng, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, coi như thất bại cũng không có gì. Dưới con mắt mọi người đào góc tường Vệ gia, như thế nào cũng có thể làm bọn hắn khó chịu một phen. Ngây thơ, thấy được hết thảy, Vệ Tu Hải cười lạnh một tiếng, muốn đào góc tường Vệ gia, cái tên Trần Hành Chi này nghĩ nhiều quá rồi. Quả nhiên, đối mặt với việc Trần Hành Chi đưa cành ô liu, Vệ Tông không thèm để ý, phảng phất không nhìn thấy hắn, thái độ hờ hững đó khiến nụ cười giả tạo trên mặt Trần Hành Chi ngưng lại. Hắn có chút lúng túng, không ngờ lại có người không nể mặt mình, hắn đã nghĩ đến việc Vệ Tông sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng không ngờ hắn lại dám không nhìn mình, lập tức khiến cho mình không xuống đài được. Vệ Tông đầu tiên nhìn về phía Vệ Học Nghĩa, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi chính là Vệ Học Nghĩa, đường thúc của Vệ Nhã, là, nhìn thấy Vệ Tông hướng mình đặt câu hỏi, Vệ Học Nghĩa vô ý thức lùi lại hai bước, có chút sợ hãi rụt rè, hắn biết Vệ Tông này nghe nói giết người không ghê tay. Tại Bạch Dương bí cảnh không biết đã giết bao nhiêu đệ tử thiên tài của thế lực khác, lúc này mới tạo nên uy danh hiển hách, nhưng mà sau một khắc, hắn lại nghĩ đến có Trần Hành Chi đại nhân phù hộ. Vệ Tông lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại bằng Trần Hành Chi đại nhân sao? Nghĩ đến đây, sống lưng của hắn lại thẳng lên, là ta, ngươi muốn thế nào, muốn thế nào, trước ngươi nói Vệ Nhã phạm vào tội dĩ hạ phạm thượng đúng không? Nghe giọng nói lạnh lẽo của Vệ Tông, Vệ Học Nghĩa cảm thấy có chút không đúng, chẳng hiểu tại sao, trong lòng hắn có chút run rẩy, nhưng mà nghĩ đến Trần Hành Chi đại nhân đang ở phía sau nhìn mình. Mình phải biểu hiện tốt một chút, thế là hắn nhắm mắt nói, không sai, Vệ Nhã, cái tên tiểu xúc sinh không có giáo dục kia dám đánh cả ta. Người là thúc thúc của nó, chính là dĩ hạ phạm thượng, dĩ hạ phạm thượng, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng xưng là, lên, Vệ Nhã đánh ngươi là vì dân trừ hại còn tạm được. Nói xong, khuôn mặt Vệ Tông triệt để lạnh xuống, không thấy hắn có động tác gì, Vệ Học Nghĩa đã ở trong tay hắn, bị hắn tóm lấy cổ. Chờ đã, chuyện gì thế này, cứu mạng, Vệ Học Nghĩa cực kỳ hoảng sợ, mình sao lại đột nhiên rơi vào tay đối phương, thế nhưng lời còn chưa nói hết, hắn đã thấy Vệ Tông mang theo hắn, hung hăng quăng xuống mặt đất, bịch, một tiếng. Mặt yếu ớt của Vệ Học Nghĩa va chạm mạnh vào mặt đất cứng rắn. Dưới lực mạnh của Vệ Tông, rất nhanh chóng nát tan biến dạng, da chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe, Vệ Học Nghĩa bị Vệ Tông quăng một cú thất điên bát đảo. Còn chưa kịp hoàn hồn, Vệ Tông lại động thủ, chỉ thấy Vệ Tông giơ chân lên, hung hăng dẫm vào lưng Vệ Học Nghĩa, răng rác, một tiếng vang giòn, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng, đó rõ ràng là tiếng xương vỡ. A, tiếp đó là tiếng kêu rên thảm thiết của Vệ Học Nghĩa. Vết thương nặng do Trần Hành Chi gây ra trước đó đã rất đau đớn, nhưng so với bây giờ thì căn bản không đáng gì, cơn đau đớn tột cùng từ lưng truyền tới, từng đợt kích thích dây thần kinh, khiến hắn đau đến mức gần như ngất đi. Chương 187, vạch mặt. Trên thực tế, hắn cảm thấy đau đớn là chuyện rất bình thường, bởi vì một đạp của Vệ Tông trực tiếp làm gãy cột sống của hắn. Bộ phận trọng yếu nhất trong cơ thể người, xương sống bị tổn thương, hắn coi như xong đời, trừ phi Trần Hành Chi có thể lấy ra đan dược chữa thương cao cấp. Nhưng loại đan dược chữa thương cấp bậc đó, Trần Hành Chi cũng muốn giữ làm bảo bối, sao có thể dùng cho Vệ Học Nghĩa được? Vệ Học Nghĩa đã xong đời, nhưng với Vệ Tông, sự tình vẫn chưa kết thúc, ngươi còn dám nói Vệ Nhã không có giáo dưỡng là dành cho người, đối với chó, không cần nói đến giáo dưỡng. Nói xong, Vệ Tông dường như vẫn chưa hả giận, lại giáng thêm mấy cước, rác, rác, rác, rác, bốn tiếng giòn tan truyền đến, tứ chi của Vệ Học Nghĩa gãy lìa, mấy đá này, không chỉ vì trước đó ngươi nói năng lỗ mãng với Vệ Nhã, mà còn vì ngươi dám phản bội gia tộc, ngươi cho rằng kẻ phản bội sẽ có kết cục tốt sao? Để ngươi chết thì quá dễ dàng cho ngươi, ta muốn để ngươi sống không được, chết không xong. Đám đệ tử vây xem thấy cảnh tượng tàn bạo này, không hiểu sao, họ lại không cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại ẩn ẩn có chút hả hê, có lẽ do mấy ngày nay Vệ Học Nghĩa quá kiêu căng. mọi người đều chán ghét hắn đến cực điểm, chỉ là e ngại thế lực sau lưng đối phương, không dám vui sướng ra tay như Vệ Tông. Vệ Tông đã làm thay những việc họ muốn làm, họ tự nhiên cảm thấy hả hê, mà những người đứng sau lưng Trần Hành Chi thấy bộ dạng thê thảm của Vệ Học Nghĩa cũng biến sắc. Họ liên tục ngẩng đầu nhìn Trần Hành Chi vẫn bất động, thấy hắn vẫn thờ ơ, họ đều có chút bất an, còn Vệ Học Nghĩa nằm vật ra đất như một con lợn chết, bị gãy xương sống và tứ chi, hắn đã là một phế nhân. Không chỉ vậy, cơn đau đớn vô tận đang giày vò hắn, đúng như Vệ Tông nói, muốn để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Trong lúc cổ còn chút chi giác, Vệ Học Nghĩa ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Trần Hành Chi, giọng khàn khàn nói, đại nhân, vì sao, không cứu ta? Hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứu ngươi? Trần Hành Chi phe phẩy cây quạt, vậy phiền phức lắm, còn phải lãng phí linh lực của ta. Lời nói của hắn khiến sắc mặt những người đã sớm nương nhờ hắn đại biến. Hối hận, không cam lòng hiện rõ trên mặt họ. Đến giờ phút này, bọn họ sao có thể không biết mình đã nương nhờ sai người. Thì ra chỉ là như ấy. Khuôn mặt đầy máu của Vệ Học Nghĩa lộ ra nụ cười khổ. Đối phương không muốn cứu hắn, chỉ vì lười lãng phí linh lực của mình. Tức là nói, trong mắt đối phương, mình thậm chí còn không bằng một con chó. Ít nhất một con chó, chủ nhân cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lúc này hắn mới biết mình đã quá nực cười khi luôn coi đối phương là ô dù. Mình lại ỷ vào thế lực của hắn, đi ức hiếp người của Vệ gia, những người vốn có thể bảo vệ mình. Chỉ tiếc, quyết định đã đưa ra, hắn hối hận cũng đã muộn, tự mình gieo quả đắng, phải tự mình nếm trải. Thế nào, ngươi đã hả giận chưa? Có suy nghĩ đến việc đầu quân dưới trướng ta không? Sau khi Vệ Tông dừng tay, Trần Hành Chi tiếp tục nói với hắn, xem ra hắn vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Vệ Tông. Còn Vệ Học Nghĩa đang nằm trên mặt đất như chó chết thì bị hắn hoàn toàn phớt lờ. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đối xử với ngươi như đối xử với bọn chúng. Dù sao ngươi cũng là thiên tài phải có đãi ngộ của thiên tài, không giống đám rác rưởi này. Cho nên, ngậm miệng đi, đồ ngu xuẩn. Vệ Tông trực tiếp cắt ngang lời hắn. Ngươi nói cái gì? Trần Hành Chi biến sắc, chưa từng có ai dám mắng thẳng vào mặt hắn như vậy. Gia nhập dưới trướng ngươi, ngươi xứng sao? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Trần Hành Chi nổi giận, toàn thân bùng nổ khí thế thiên tượng cảnh, như thủy triều bao phủ toàn bộ Vệ gia, khiến cả thiên địa cũng tối sầm lại. Sự thay đổi đột ngột của hoàn cảnh khiến không ít đệ tử Vệ gia thất kinh. Trước uy áp của thiên tượng cảnh, họ cảm thấy mình như những con kiến nhỏ bé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối kháng với thiên tượng cảnh, đơn giản là một phàm nhân đối đầu với thiên thần. Không thể nào, Trần Hành Chi đứng đó, thân thể không có gì cao lớn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vĩ đại như thiên thần. Hắn lạnh nhạt mở miệng, âm thanh vang dội như tiếng chuông lớn. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết nắm bắt, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Chỉ với thái độ vừa rồi của ngươi, ta có lý do trực tiếp đánh chết ngươi. Thiên tài, tự cao là tốt, nhưng tự cao mà không biết phân biệt hoàn cảnh thì là ngu xuẩn. Loại người này thường chết sớm nhất, Trần Hành Chi lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường với Vệ Tông, âm thanh của hắn rất lớn, không ít đệ tử Vệ gia tại chỗ đều đau đớn che tay. Dù ở cách xa, họ vẫn không thể miễn nhiễm uy áp của hắn, dù sao, chênh lệch giữa mỗi cảnh giới của vạn tượng cảnh đều vô cùng lớn. Đúng lúc này, một giọng nói cũng vang vọng như tiếng chuông. Triệt tiêu hoàn toàn âm thanh của Trần Hành Chi, đủ rồi, Trần Hành Chi, ngươi đường đường là cường giả thiên tượng, dùng uy áp để ức hiếp đám đệ tử bình thường nhà ta. Có ý tứ sao? Thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ? Trần Hành Chi nhìn Vệ lão gia tử đang chậm rãi xuất hiện. Có chút cảnh giác, hắn chỉ là vạn tượng tứ trọng, mà cảnh giới của Vệ lão gia tử cao hơn hắn. Đánh nhau, phần lớn hắn sẽ ở thế yếu. Ngươi nghĩ kỹ, cùng ta động thủ có nghĩa là đối đầu với Quảng Thành Phủ. Ngươi thật sự muốn như vậy sao? Vệ lão gia tử lạnh lùng nói. Ngươi muốn đối phó Vệ Tông, ta không quản, nhưng đừng nhằm vào những đệ tử bình thường này. A, Trần Hành Chi lộ ra nụ cười, xem ra các ngươi cũng biết điều. Hắn cảm thấy lão gia tử đang lấy lòng mình, biểu thị Vệ Tông mặc hắn xử trí. Tiếp đó, Trần Hành Chi chuyển hướng Vệ Tông, cười nói, thấy chưa, gia chủ của các ngươi đã bỏ rơi ngươi, nên chịu thua đi. Hắn còn chưa nói hết, đã thấy một nắm đấm phóng lớn trong mắt, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong khoảnh khắc, muốn tránh cũng không kịp, Trần Hành Chi chỉ có thể hơi nghiêng đầu. Bá, nắm đấm xé gió, lướt qua tay Trần Hành Chi, mang theo kình phong khiến da mặt hắn đau nhức, nhưng dù sao, hắn cũng coi như đã tránh được một kích này, nhưng mà chưa kịp vui mừng, Vệ Tông đã đổi chiêu, chỉ thấy nắm đấm đang đánh ra mở ra, hư nắm, biến thành chảo ưng, lật tay hung hăng cào xuống mặt Trần Hành Chi, xoẹt, chảo tay của Vệ Tông xé rách ba miếng thịt trên mặt Trần Hành Chi. Trên mặt Trần Hành Chi xuất hiện ba vết cắt sâu thấy xương, mép vết cắt là cơ bắp ngọ nguậy, trông vô cùng dữ tợn, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trần Hành Chi còn chưa kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy mặt tê dần, đến khi cơn đau dữ dội truyền đến, hắn mới hét lên một tiếng thảm thiết, "A, mặt của ta." Chương 188, chôn vùi chi phong, đau, đau thấu tim gan, cơn đau dữ dội thậm chí khiến Trần Hành Chi cảm thấy nửa bên mặt mình mất cảm giác. Nhưng dù sao Trần Hành Chi cũng là cường giả thiên tượng cảnh, kinh nghiệm lão luyện, dù đau đớn, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định, hắn không nổi cơn thịnh nộ mà bình tĩnh thi triển pháp quyết. Trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp linh lực nhanh chóng hợp thành một tấm chắn trước mặt hắn, ngăn cản Vệ Tông tiến thêm một bước, đáng tiếc, cũng không có tác dụng gì. Sách lược của Vệ Tông rất đơn giản, hắn quỳ gối trầm mình, rồi đột ngột đứng dậy, răng rắc, tấm chắn linh lực trực tiếp vỡ tan dưới cú lên gối của Vệ Tông. Ngay cả một hơi thời gian cũng không trụ được, sau khi lên gối phá tan tấm chắn, Vệ Tông tiếp tục lao về phía Trần Hành Chi không hề phòng bị. Két ba, tiếng xương vỡ chói tai vang lên, Vệ Tông sắc mặt như thường, còn Trần Hành Chi thì gần như ngay lập tức trở nên tái nhợt. Không cần nghĩ cũng biết xương ai vỡ, Trần Hành Chi bất ngờ không đề phòng, bị Vệ Tông lên gối hút bay ra xa, người giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, phụt, sau khi phun máu, sắc mặt hắn dễ nhìn hơn một chút, lồng ngực dù vẫn còn chút nặng nề, nhưng không khó chịu như vậy nữa. Sau khi bị Vệ Tông hút bay, Trần Hành Chi bay ngược rất lâu mới dừng lại, hắn nhìn Vệ Tông, ánh mắt tràn đầy sự ngưng trọng, đến lúc này, hắn mới biết mình đã bị Vệ gia gài bẫy, thảo nào bọn họ không hề lo lắng khi mình đối đầu với Vệ Tông. Thì ra không phải họ từ bỏ Vệ Tông, mà là Vệ Tông này có thực lực ngang hàng với mình. Ở nơi nhỏ bé này mà lại gặp một thể tu cường giả. Đúng là xui xẻo, ngay cả ta cũng nhìn lầm, đôi mắt Trần Hành Chi lạnh lẽo, tuy bất ngờ không đề phòng mà bị thiệt nhỏ, nhưng hắn không mất đi tự tin, thể tu cường giả tuy mạnh, nhưng cũng phải cận thân mới phát huy được thực lực, mà sai lầm lớn nhất của Vệ Tông chính là đã hút bay mình ra xa, khiến bản thân có thể thoải mái kéo dài khoảng cách, vừa rồi bị đối phương giành thế chủ động, bây giờ, cũng đến lượt hắn ra tay rồi. Đoạn phong đao, Trần Hành Chi vung cây quạt, cuồng phong bao phủ đại địa, sau đó vô số phong nhận lặng lẽ hình thành trong cuồng phong, lao về phía Vệ Tông, nhưng đối với những phong nhận này, Vệ Tông né trái tránh phải, linh hoạt lướt đi giữa vô số lưỡi đao, những chỗ không thể tránh được thì hắn dùng cơ thể chống đỡ. Với bất diệt kiếm thể, phong nhận chỉ có thể để lại những vết xước mờ nhạt trên người hắn, thậm chí còn không thể làm rách ra. Đáng chết, con người Trần Hành Chi co lại, không ngờ Vệ Tông này lại khó chơi như vậy. Hắn mượn sức gió, vừa lui lại, cố gắng kéo dài khoảng cách với Vệ Tông, vừa trong tay nhanh chóng kết ấn, vô số xiềng xích gió quấn quanh lấy hắn, khiến hắn như một vị thần gió từ thời cổ đại bước ra. Tốt, bộp, ấn quyết cuối cùng trong tay Trần Hành Chi rơi xuống. Tiếp đó, bầu trời đột ngột biến sắc, mặt trời trong xanh biến mất, giữa thiên địa chìm trong một mảng tối tăm, thiên địa mênh mông, chỉ còn tiếng gió hú bên tai. Không biết từ khi nào, giữa thiên địa, gió nổi lên, hơn nữa, thời gian trôi đi, gió càng lúc càng lớn, tiếng gió hú càng ngày càng dữ dội, đến sau cùng, trước mắt chỉ còn vô tận cuồng phong, không thấy bóng dáng gì khác. Bên dưới, những công trình kiến trúc phồn hoa, sau khi cuồng phong quét qua, trong nháy mắt biến mất không thấy, như thể vô căn cứ tan biến, nhưng Vệ Tông thấy rõ ràng, trong nháy mắt, vô số phong đao nhỏ bé đã cắt kiến trúc thành bột phấn. Tiếp đó vô số bột phấn nhỏ theo gió phiêu tán, tạo nên ảo giác công trình kiến trúc biến mất, đáng chết, tên đáng chết Trần Hành Chi này, thế mà trực tiếp mở ra thiên tượng kết giới, nhanh, các ngươi mau mở phòng hộ đại trận ra. Vệ lão gia tử thấy tình thế không ổn, vội vàng lơ lửng lên, mở ra thiên tượng kết giới của mình, triệt tiêu một phần thiên tượng của Trần Hành Chi, sau đó, hắn quay đầu về phía đám người bên dưới gầm thét, bảo bọn họ nhanh chóng mở phòng hộ đại trận. Trong thiên tượng kết giới của Trần Hành Chi, lúc này đã mất dấu vết Trần Hành Chi, chỉ có tiếng gió gào thét chói tai vang vọng. Ha ha ha, Vệ Tông, chôn vùi chi phong của ta có vị như thế nào? Ngươi cũng đừng chờ lão già bên ngoài kia đến cứu, chờ hắn vào, ngươi đã sớm tan xương dưới. Chôn vùi chi phong của ta, Trần Hành Chi cười lớn càn rỡ vang vọng bên tai Vệ Tông, lộ ra vô cùng the thế. A, ngươi bây giờ có phải là đang cao hứng hơi sớm rồi không? Vệ Tông nhìn xung quanh, Trần Hành Chi rất cẩn thận, không lộ ra sơ hở nào, ngoại trừ âm thanh truyền đến, căn bản không thấy bóng người hắn. Từng đợt gió thổi đến trên người Vệ Tông, nhưng vừa chạm vào da liền tự động tiêu tan, căn bản không gây thương tổn cho Vệ Tông. Ở ngực Vệ Tông, hai đạo hư ảnh kiếm nhỏ tản ra ánh sáng, rõ ràng Vệ Tông không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài. Ngươi mà cũng xứng gọi là chôn vùi chi phong. Vệ Tông duỗi ngón tay, một luồng gió nhỏ xoay quanh trên đầu ngón tay, trong đáy mắt hắn có thể thấy luồng gió này tạo thành từ vô số phong nhận nhỏ, chẳng qua chỉ là phong nhận ở tầng nhập vi, cũng chỉ hù dọa được người thôi, còn kém xa chôn vùi. Thật sự, ta có một người bạn, đó mới thật sự là chôn vùi, có thể hóa vạn vật thành hư vô. Vệ Tông tự nhủ, không hiểu sao hắn đã nghĩ đến Đế Lâm, người đã dựa vào một tay yên diệt chi lực tung hoành chư thiên vạn giới. Không chơi với ngươi nữa, ta cũng nên nghiêm túc một chút. Vệ Tông thì thào một tiếng, tiếp đó run tay chỉ, luồng gió xoáy nhỏ trên đầu ngón tay lập tức tiêu tan. Phong chi ý cảnh sao? Vừa vặn, ta cũng biết một chút. Vệ Tông nhắm mắt, trong đầu hắn không còn là gió tràn ngập thế giới, mà là pháp tắc hữu hình, còn có trật tự dây chuyền, những thứ trừu tượng mà người khác chỉ có thể cảm nhận. không thể diễn tả, lại hiện rõ trong đầu Vệ Tông. Sau một khắc, Vệ Tông biến mất tại chỗ. Ở một nơi khác trong phong chi kết giới, thân ảnh Vệ Tông chợt xuất hiện. A, không phải ở đây sao? Hắn nhìn xung quanh, có vẻ hơi nghi hoặc, có chút khác với tưởng tượng của hắn. Ha ha, ngu xuẩn, ta ở sau lưng ngươi. Quên nói cho ngươi, tất cả gió trong thiên địa này đều là mắt của ta. Mọi hành động của ngươi đều nằm trong tầm mắt ta. Cùng một giọng nói càn rỡ vang lên, cuồng phong sau lưng Vệ Tông chợt ngưng lại, biến thành hình dáng Trần Hành Chi. Hắn giơ tay lên, đánh thẳng vào trán Vệ Tông. Có thể thấy, một khi trúng chiêu, đầu Vệ Tông sẽ nổ tung như dưa hấu, nhưng cảnh tượng đó không xảy ra. Tay Trần Hành Chi xuyên thẳng qua đầu Vệ Tông, thân ảnh Vệ Tông tiêu tan. Thì ra, Vệ Tông này chỉ là hư ảnh. Có ai từng nói với ngươi, đôi khi mắt ngươi cũng sẽ lừa gạt ngươi không? Một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai Trần Hành Chi, khiến hắn sởn tóc gáy. Sau lưng hắn, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi hiện lên. Chương 189, đánh bại. Cảm quan của ngươi đôi khi cũng lừa gạt ngươi đấy. Vừa nói, Vệ Tông bỗng phất tay, hung hăng đánh vào lưng Trần Hành Chi. Rắc, tiếng xương gãy giòn tan vang khắp tứ phía. Trần Hành Chi bị đánh gập người về phía sau, nửa người trên và nửa người dưới gần như dính vào nhau. Toàn bộ xương sống đã vỡ nát, không còn hình dạng. Phụt, một ngụm máu tươi lớn phun ra. Trần Hành Chi ngã xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Đông, Vệ Tông từ trên trời giáng xuống, một cước hung hăng dẫm lên đầu họ Trần. Rắc, với lực mạnh, đầu Trần Hành Chi bị Vệ Tông dẫm vào đất bùn. Bên ngoài, đám đệ tử Vệ gia khẩn trương nhìn về phía phong chi kết giới. Bên trong tràn ngập gió, bọn họ không thấy gì cả. Phụ thân, Vệ Tông có thật sự ổn không? Dù sao thì Trần Hành Chi cũng là cường giả thiên tượng. Nhớ Vệ Tông bị, Vệ Tu Hải không nói tiếp, nhưng ai cũng đoán được điều anh muốn nói. Vì chiến đấu trong kết giới mãi không kết thúc, ngay cả Vệ Tu Hải, người vốn tràn đầy lòng tin vào Vệ Tông, cũng bắt đầu hoang mang. Yên tâm đi, ngay cả lão già Vương Cách Minh kia cũng không làm gì được Vệ Tông. Chỉ một Trần Hành Chi thì cũng chẳng gây ra sóng gió gì. Hơn nữa, theo ta quan sát, uy lực phong chi kết giới đã bắt đầu giảm bớt, chắc không bao lâu nữa, chiến đấu sẽ kết thúc, còn cứ chờ xem. Khác với con trai, Vệ lão gia tử lại có lòng tin lạ thường vào Vệ Tông. Quả nhiên, không lâu sau khi ông nói dứt lời, phong chi kết giới chậm rãi tan biến, người bên ngoài cuối cùng thấy rõ mọi thứ bên trong. Bây giờ, mọi thứ trong kết giới đều đã biến mất, khu kiến trúc phồn hoa ngày nào giờ không còn gì, mặt đất hoang tàn, mọi thảm thực vật, thậm chí cỏ dại cũng biến mất, chỉ còn lại đất vàng. Trên mặt đất trống trải, một người áo bào đen đứng đó, bay phất phới trong gió. Là Vệ Tông, Vệ Tông không sao, Vệ Tông thắng rồi. Còn Trần Hành Chi đâu? Chết rồi sao? Không đúng, mọi người nhìn kìa, dưới chân Vệ Tông, đó chẳng phải Trần Hành Chi sao? Ha ha, lúc trước hắn kiêu ngạo như thế, không ngờ cũng có ngày này. Đám đệ tử xôn xao, thấy rõ mọi thứ bên trong liền sôi trào. Ta đã bảo mà, Vệ Tông không làm chúng ta thất vọng đâu. Vệ lão gia tử quay sang cười với hai con trai, nụ cười tràn đầy vui mừng. Trong gia tộc xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt như vậy, là vinh quang của Vệ gia. Đi thôi, đi xem một chút, cũng không thể để nó giết Trần Hành Chi thật. Lúc này Vệ Tông đang giẫm chặt đầu Trần Hành Chi, thưởng thức cảnh hắn giãy giụa dưới chân. Thế nào, bây giờ ngươi còn định thu ta dưới trướng nữa không? Đến nương nhà ngươi, ngươi thấy mình xứng sao? Thả, thả ta ra. Trần Hành Chi dường như không nghe thấy lời Vệ Tông, chỉ cố giãy giụa. Tốt, Vệ Tông khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân lên. Đúng lúc này, Trần Hành Chi đột ngột khom người, định nhảy lên, hai tay hắn mang theo hàn mang sắc bén, phá không, từ hai bên đâm về hai chân Vệ Tông. Ha ha, Vệ Tông chân đạp mạnh, dầm. Bụi đất tung bay, đầu Trần Hành Chi lần nữa bị chân Vệ Tông dẫm mạnh vào mặt đất. Còn hàn mang trên hai tay hắn đâm vào đùi Vệ Tông, chỉ tạo ra một vệt trắng, rồi rơi xuống đất. Keng, hàn mang rơi xuống, Vệ Tông cúi xuống nhặt chúng lên. Đây là một đôi chủy thủ rất tinh xảo, tuy chỉ là linh khí địa giai hạ phẩm, nhưng dù sao cũng là một đôi, một cộng một cho hiệu quả lớn hơn hai, cũng coi như không tệ trong linh khí địa giai. Ngươi gần đây phách lối như vậy, gây mưa gió ở Vệ gia, ta thật sự không muốn quản, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên động đến Vệ Nhã. Ai cũng biết quan hệ của ta với Vệ Nhã, gây khó dễ cho nàng cũng như đối đầu với ta. Ngươi nói, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào? Vệ Tông vuốt ve chủy thủ trong tay, nhẹ giọng nói, giọng hắn nhỏ nhưng sát ý lại khắc cốt. Ta biết sai rồi, xin tha cho ta một mạng, tha cho ngươi. Vệ Tông ném chủy thủ trong tay, định nói không thể. Lúc này, Vệ lão gia tử cùng hai con trai đi đến. Vệ Tông, dù sao hắn cũng là người Quảng Thành phủ, giờ giết hắn không tiện, Vệ gia ta chưa chuẩn bị đối đầu với Quảng Thành phủ. Vệ lão gia tử trầm giọng nói khi đến trước mặt Vệ Tông. Đúng đúng đúng, ta là cung phụng của Quảng Thành phủ, các ngươi không thể giết ta, nếu giết ta, phủ chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phủ chủ lão nhân gia ông ta là cường giả thông thiên cảnh, nếu ra tay, Vệ gia các ngươi sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Nghe lời Vệ lão gia tử, Trần Hành Chi như vớ được phao cứu sinh, vội vàng hô, im miệng, ngươi là tù nhân, còn dám uy hiếp chúng ta. Vệ Tu Hải nghe không nổi nữa, đá hắn một cái, Vệ Tông, ngươi thấy sao? Trần Hành Chi đáng hận, nhưng giờ đúng là không nên giết hắn, ta e là mọi người phải thất vọng. Vệ Tông nhíu mày, chỉ tinh ủng vây vòng trên tay. Sao vậy? Vệ lão gia tử trao mày. Trước đó trên đường, ta gặp một nhóm người, hai người cầm đầu tên Ưng Phi Thăng và Thành Vui Sướng. Chúng ta đánh nhau, sau đó, ta giết chúng. Vệ Tông thản nhiên nói, mặc dù Đế Lâm ra tay, nhưng Đế Lâm đã đi, nói mình giết cũng không sao, nếu không giải thích về Đế Lâm rất phiền phức. Không thể nào, Ưng lão là cường giả vạn tượng đỉnh phong, sao ngươi giết được hắn? Trần Hành Chi kinh hãi kêu lên, dù trong lòng không tin, nhưng đối phương có thể gọi đúng tên Ưng lão và tiểu thư. Hắn không thể không tin, thấy Trần Hành Chi kích động như vậy, Vệ lão gia tử cũng thấy có gì đó không đúng. Ông thận trọng hỏi, Vệ Tông à, Ưng Phi Thăng và Thành Vui Sướng là? Ưng Phi Thăng là cung phụng của Quảng Thành Phủ, thực lực vạn tượng cảnh đỉnh phong, địa vị cao hơn Trần Hành Chi, còn Thành Vui Sướng là tôn nữ của phủ chủ Quảng Thành Phủ. Ta đã giết cả hai, thù oán với Quảng Thành Phủ đã sớm kết, giờ giết thêm một Trần Hành Chi cũng không sao. Cái này, Vệ lão gia tử cùng hai con trai nhìn nhau, cùng im lặng, Vệ Tông đã mang đến cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ. Không, đến giờ, bọn họ không biết Vệ Tông mang đến kinh hỉ hay kinh sợ. Cho nên, Trần Hành Chi vô dụng. Vệ lão gia tử cười khổ, giết đi cũng tốt, ta đã sớm thấy tên này ngứa mắt rồi. Khác với lão gia tử, Vệ Tu Hải lại không quan tâm lắm, nếu đã vậy, thì để hắn chết đi. Chỉ thủ Vệ Tông ném lên bỗng bị hắn nắm chặt trong tay. Rõ ràng là chuẩn bị ra tay. Chương 190, đáng chết. Chỉ trong mấy câu ngắn ngủi, sinh tử của Trần Hành Chi đã được định đoạt. Thật châm biếm, Trần Hành Chi là cường giả thiên tượng cảnh, xưa nay là người quyết định sinh tử của người khác, nhưng giờ, sinh tử của hắn lại do người khác định đoạt. Nói rồi, Vệ Tông ngồi xuống, vừa nghịch chủy thủ vừa đè đầu Trần Hành Chi, khí tức sắc bén của chủy thủ kích thích làn da Trần Hành Chi, khiến hắn nổi da gà, hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần. Không, đừng giết ta, Trần Hành Chi hốt hoảng kêu lớn, giọng đầy tuyệt vọng, không biết từ khi nào, các đệ tử Vệ gia đã tụ tập xung quanh, họ nhìn đường đường cường giả thiên tượng cảnh không ai bì nổi lúc này lại như chó vẫy đuôi xin tha. Trên mặt họ xuất hiện vẻ kỳ quái, có chế giễu, có cảm thán, có hả hê, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, khó mà hình dung. Còn với Vệ Tông, lời cầu xin của Trần Hành Chi không làm tay hắn chậm lại. Tay nắm chủy thủ đâm xuống chính xác, xoẹt xoẹt, chủy thủ từ đỉnh đầu Trần Hành Chi đâm vào, xuyên qua não, Trần Hành Chi giãy giụa mấy cái rồi bất động, đồng thời, ánh mắt hắn cũng nhanh chóng mất đi thần thái. Hắn chết rồi. Vệ Tông đứng dậy, ném chủy thủ đi, phía sau, Tô Bắc vội vàng bắt lấy. Vệ Tông à, con làm tốt lắm, chúng ta về thôi. Vệ lão gia tử cười ha hà, lúc này đối diện một đệ tử có thể gọi là yêu nghiệt như vậy, ông không biết phải đối diện thế nào. Không vội, chuyện vẫn chưa xong, còn vài người phải giải quyết. Vệ Tông vừa dứt lời đã đi về phía trước đó, những người khác thấy thái độ kiên quyết của hắn, liền vội vàng đuổi theo. Bên kia, những người Vệ gia đã sớm nương nhờ Trần Hành Chi đang lo lắng bất an chờ đợi. Họ không biết kết quả thế nào, họ lúc này như ma loạn tâm, vì dù bên nào thắng, với họ cũng chẳng tốt lành gì. Nếu Vệ gia thắng, họ là phản đồ chắc chắn sẽ bị trừng phạt, mà nếu Trần Hành Chi thắng, tình cảnh của họ cũng chẳng khá hơn. Nhìn thái độ của Trần Hành Chi trước đó là biết, những người như họ chẳng bằng cả chó trong mắt hắn. Họ lúc này tràn ngập hối hận, sớm biết đã không vội vàng chọn phe như vậy. Tất cả đều tại tên đáng chết Vệ Học Nghĩa, cứ giao giảng đãi ngộ khi gia nhập dưới trướng Trần Hành Chi tốt thế nào, nên họ mới bị ma quỷ ám ảnh mà gia nhập. Thực tế, họ cũng gần như Vệ Học Nghĩa, đều là những kẻ thất bại, không được trọng dụng trong gia tộc. Kết quả một ngày thấy Vệ Học Nghĩa phất lên, họ cũng động lòng, lại thấy gia tộc chẳng quản, họ liền yên tâm, nhào nhào đầu quân cho Trần Hành Chi. Nghĩ lại, thật không nên, nói cho cùng, đều tại Vệ Học Nghĩa, nếu không phải hắn mê hoặc nhân tâm, họ đã không rơi vào cảnh này. Dĩ nhiên, đám phản đồ đều trút hết tội lỗi lên đầu Vệ Học Nghĩa như chó chết. Vì vậy, đám phản đồ bắt đầu oán trách Vệ Học Nghĩa, bọn hắn trở về, không biết ai kêu lên một tiếng, hiện trường vốn huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người lo lắng bất an đứng ở đó, chờ đợi vận mệnh phán xét bọn hắn. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân hỗn loạn hướng về phía bọn hắn đi tới. Người đi phía trước nhất là thiếu niên mặc áo bào đen. Bọn hắn đều nhận ra, đó là Vệ Tông, người định xử trí bọn hắn như thế nào? Người mở miệng là Vệ lão gia tử. Tại chỗ, đám phản đồ đều im lặng dựng lỗ tai lên, chờ đợi kết quả, xử trí như thế nào? Trực tiếp giết thôi, còn có thể thế nào? Vệ Tông thản nhiên nói một câu, nghe vào tai mọi người không khác gì sấm sét giữa trời quang. Không, ngươi không thể như vậy. Đúng lúc này, một ông lão trong đám phản đồ đứng dậy, chỉ vào Vệ Tông nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi không có tư cách thẩm phán chúng ta. Lão giả nhìn chằm chằm Vệ Tông, tỏ vẻ không phục. A, Vệ Tông cười như không cười liếc Vệ lão gia tử một cái. Vệ lão gia tử khẽ ho một tiếng, hiểu ý của Vệ Tông, thế là ông ta mở miệng nói, ý của Vệ Tông chính là ý của ta, các ngươi xem mà liệu đó, thấy không, ai còn dám nói ta không có tư cách. Tiếp đó, Vệ Tông lại nói, nói một chút về các ngươi, đã lựa chọn làm phản đồ, vậy thì phải chấp nhận hậu quả của phản đồ. Không, không phải như thế, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Lão giả giải thích, chúng ta khác với các ngươi, bản thân thiên phú ngang nhau, lại không nhận được tài nguyên tốt, trở thành nhân vật tầm thường, trong gia tộc cũng không được coi trọng. Chúng ta không phục, dựa vào cái gì các ngươi những hạch tâm đệ tử này lại được gia tộc dốc sức bồi dưỡng, còn chúng ta chỉ có thể trở thành lớp ngoài cùng, không ai quan tâm. Đối mặt với chất vấn của lão giả, Vệ Tông chỉ khẽ cười một tiếng nói, rất đơn giản, xuất thân khác biệt thôi. Các ngươi nói hạch tâm đệ tử Vệ gia nhận được tài nguyên tốt hơn các ngươi, ai bảo xuất thân của bọn họ vốn mạnh hơn các ngươi? Các ngươi cũng không cần tự ti, dù sao đi nữa, các ngươi cũng là con cháu Vệ gia, bên ngoài không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ các ngươi, các ngươi còn không biết đủ. Nói đến hắn đi, Vệ Tông chỉ vào Tô Bắc, hắn xuất thân từ xóm nghèo, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, hắn vừa phải làm việc vừa chăm sóc muội muội còn nhỏ, thường xuyên ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Còn các ngươi thì sao? Mặc dù tài nguyên tu luyện thiếu một chút, nhưng sống phóng túng, cũng không thiếu thứ gì. Các ngươi còn có gì không hài lòng? Về phần xuất thân, đó là thiên định, nếu muốn thay đổi, thì phải thông qua cố gắng sau này. Cũng như ta đây, Vệ Tông chỉ vào mình. Các ngươi cũng biết, ta xuất thân từ một vùng quê hẻo lánh, nơi đó tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, nhưng ta vẫn có thể đi được đến ngày hôm nay, cũng là vì ta đủ liều mạng. Nếu xuất thân không tốt, mà ta không liều mạng thì chỉ có thể ở lại cái nơi nhỏ bé đó mà sống hết đời, căn bản không thể đứng trước mặt các ngươi. Còn các ngươi không nghĩ tiến bộ, cả ngày chỉ biết oán trời trách đất, chưa bao giờ tìm nguyên nhân từ bản thân. Ta nói thẳng, dù cho các ngươi có được tài nguyên ngang bằng, thậm chí nhiều hơn, các ngươi cũng không thể giống như Vệ Dương, Vệ Thù. Các ngươi chỉ thấy mặt ngoài hào nhoáng của bọn họ, còn những nỗ lực thầm lặng của họ, các ngươi căn bản không nhìn thấy. Cho nên người ưu tú hơn các ngươi còn cố gắng hơn các ngươi, các ngươi còn có gì không phục? Nói xong, cả hiện trường chìm vào im lặng. Vệ Tu Hải kinh ngạc nhìn Vệ Tông, trong lòng thầm than, tiểu tử này khẩu tài cao minh thật, nói đến mức chính mình suýt chút nữa cũng tin. Gia tộc đối với các ngươi đã đủ tốt, các ngươi không nghĩ báo đáp, lại còn phản bội gia tộc vào thời điểm then chốt, nói xem các ngươi có đáng chết không? Vệ Tông gầm lên giận dữ, khiến đám phản đồ giật mình. Đáng chết? Đúng lúc này, không biết ai trong đám đệ tử đang vây xem bên ngoài gào lên một tiếng, tiếp đó toàn trường sôi trào, đám người vung đao kiếm trong tay, thể hiện thái độ của bọn họ. Đáng chết, đáng chết! Trong đám phản đồ, lão giả kia thấy cảnh này, sắc mặt tái mét. Chương 191, Vệ gia lão tổ, nghe thấy rồi chứ? Vệ Tông chỉ vào đám đệ tử Vệ gia đang phẫn nộ, hướng về phía đám phản đồ nói, đây chính là thái độ của mọi người đối với các ngươi. Các ngươi không chết, khó mà làm nguôi cơn giận của dân chúng. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Đúng lúc này, đằng nào cũng chết, chi bằng liều mạng với hắn. Trong đám phản đồ, không biết ai hô lên một tiếng. Nghe vậy, đám phản đồ nhìn Vệ Tông đang đứng chắn trước mặt, do dự không quyết, không ai dám động thủ, chỉ có ý định liều mạng, lại không có hành động, các ngươi cũng chỉ có thế thôi. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi dậm mạnh chân xuống đất, ầm ầm, một dòng lũ đất đá hình thành sóng xung kích lan ra, đánh về phía đám phản đồ, đất đá cuồn cuộn như một con thổ long, lao thẳng về phía họ. Không ổn, đây là cái gì? Chạy mau! Kinh hãi, đám phản đồ vội vàng quay người bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của bọn họ làm sao sánh được với tốc độ của dòng lũ đất đá. Dòng lũ từ phía sau đuổi kịp bọn họ, vùi lấp hết thảy, tất cả đã kết thúc, chỉ còn lại một vùng đất vàng, còn những kẻ phản đồ kia, vĩnh viễn yên nghỉ dưới lòng đất, yên tĩnh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nói là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Vệ Tông, không ngờ hắn lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, nói giết là giết, hơn trăm sinh mạng trong nháy mắt tan biến. Mặc dù bọn họ nói muốn giết đối phương, nhưng họ cho rằng chỉ là đánh vào đại lao, sau đó tuyên án tội ác rồi từng người xử tử. Không ngờ Vệ Tông lại quyết đoán như vậy, trực tiếp đánh chết bọn họ một cách dễ dàng. Sao thế? Đi thôi, ta phải đi gặp lão tổ. Thấy mọi người đều ngơ ngác, Vệ Tông nhíu mày, gặp lão tổ? Vệ lão gia tử lúc này mới phản ứng lại, kéo Vệ Tông đang muốn đi vào. Thế nào? Vệ Tông à, hiện giờ không phải lúc, lão tổ đang ở thời kỳ mấu chốt, không tiếp ai cả. Vệ lão gia tử nghiêm mặt nói, nếu là yêu cầu khác ông ta còn có thể đáp ứng, nhưng riêng chuyện này ông ta không thể làm được. Ta biết, ông ấy hẳn là đang lĩnh hội không gian pháp tắc, chuẩn bị đột phá thông thiên cảnh. Ngươi biết, vậy còn đi làm gì? Lão tổ bây giờ bế quan, không thể bị quấy rầy. Ý ta là, ta có thể giúp ông ấy đột phá. Cái gì? Vệ Tông, chuyện này không thể đùa. Vệ lão gia tử kinh hãi, ngay cả Vệ Tu Hải đứng gần đó nghe được lời Vệ Tông nói, cũng kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Ta chưa bao giờ nói dối. Vệ Tông nhíu mày nói tiếp, nếu các ngươi tin lời ta thì hãy để ta đi gặp lão tổ, ta sẽ không hại Vệ gia. Cái này, Vệ lão gia tử khó xử, bình tĩnh mà xét, ông tin Vệ Tông, nhưng chuyện này thật sự vượt quá hiểu biết của ông. Một tiểu tử mới linh hải cảnh lại nói có thể giúp người khác đột phá lên thông thiên cảnh, làm sao có thể như vậy được? Đây quả thực là quá sức tưởng tượng. Ngay lúc ông ta tiến thoái lưỡng nan, một giọng nói yếu ớt mơ hồ truyền đến, để hắn đến đây đi, ta tin hắn. Vệ lão gia tử toàn thân run lên, không dám tin nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Lão tổ, dẫn hắn đến đây đi. Vệ tông tự tin như vậy, chắc chắn có lý do. Giọng nói mơ hồ lại vang lên, lặp lại ý của mình. Vâng, vệ lão gia tử lúc này mới tin, hướng về phía chân trời cung kính đáp lại, rồi vỗ vai vệ tông, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp lão tổ. Hai người hướng lên bầu trời bay đi, không bao lâu, đến một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung. Hòn đảo nhỏ này không có thực vật gì, trông khá hoang vu và trống trải. Ngay ở đây sao? Không tệ. Vệ lão gia tử dừng lại, lấy ra một miếng ngọc phù, ném xuống đảo nhỏ, ngọc phù tỏa hào quang rực rỡ trong quá trình rơi xuống. Đúng lúc này, dưới ánh hào quang đó, đảo nhỏ thay đổi hình dạng, hòn đảo hoang vu biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một hỗn động đen ngòm xoay tròn chậm rãi. Thấy cảnh này, vệ tông nhíu mày, hòn đảo kia chỉ là lớp che giấu, để ẩn giấu không gian thông đạo phía sau sao? Không tệ, cho nên vị trí bế quan của lão tổ trong gia tộc trừ ta ra thì không ai biết. Ngay cả chú bác của ngươi cũng không biết. Đương nhiên, bây giờ người biết lại thêm một người là ngươi. Vệ lão gia tử liếc nhìn vệ tông, ta vào đây. Vệ tông không để ý đến lời vệ lão gia tử, nhấc chân định bước vào không gian thông đạo. Khoan đã, sao thế? Vệ tông bất đắc dĩ quay đầu, đối diện với ánh mắt của vệ lão gia tử. Vệ lão gia tử nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói, đừng để chúng ta thất vọng. Sẽ không. Vệ tông quay đầu lại, vẫy tay với ông, rồi bước vào không gian thông đạo, biến mất không thấy, chỉ còn lại vệ lão gia tử đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng hắn biến mất mà ngẩn người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cảm giác mất trọng lượng trong chốc lát qua đi, cảm giác mềm xốp của bùn đất dưới chân nói cho vệ tông biết hắn đã chạm đất. Hang động, vệ tông nhìn quanh vách tường, còn dùng tay chạm vào, đúng là một hang động, lão tổ vệ gia này có sở thích quái lạ gì vậy? Lại chọn nơi này để lĩnh hội không gian pháp tắc, hắn bước tiếp hai bước, nhưng một bước hụt, cảnh tượng trước mắt biến đổi lớn, lối đi hẹp đã biến mất, thay vào đó là không gian hư vô, lúc này vệ tông đang lơ lửng ở đây. Dưới chân là không gian sâu thẳm không đáy, nhìn xung quanh có thể thấy từng đống sáng, lấm ta lấm tấm ẩn mình trong không gian, làm cho nó trở nên xinh đẹp. Sao, không tệ chứ, đây chính là nội tình của vệ gia ta. Không biết từ lúc nào, một ông lão xuất hiện bên cạnh vệ tông, ông ngẩng đầu nhìn không gian vô tận phía xa, hơi xúc động, cũng không tệ, một tiểu thế giới, thế mà lại nghĩ đến việc mô phỏng hư không, để cho hậu nhân dễ dàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc hơn. Không thể không nói, đây là một ý tưởng rất thông minh, nơi này quả thật không tệ. Người tạo ra không gian này đã mô phỏng được cái thần thái đặc biệt của hư không đến 8 phần. Thậm chí ngay cả khi hắn vừa bước vào, trong thoáng chốc cũng cho rằng nơi này là hư không thật. Nhưng hắn vẫn phân biệt được ngay, vì ở đây hắn không cảm nhận được sức mạnh thế giới mênh mông. Bình thường trong hư không, những đống sáng lớn nhỏ kia thực chất là những thế giới. Mỗi thế giới đều có sức mạnh thế giới đặc biệt, vang vọng trong hư không, còn vệ tông ở đây lại không cảm nhận được sức mạnh thế giới dư thừa. Nên lập tức nhận ra đây là giả, những lời nói có phần hờ hững của hắn khiến ông lão kinh ngạc không ít. Ngươi cũng biết đây là mô phỏng hư không? Vốn dĩ việc vệ tông nhìn thấy cảnh này mà không hề sợ hãi đã khiến ông âm thầm khen ngợi sự bình tĩnh, không ngờ bây giờ hắn lại còn nói ra được cả hai chữ hư không. Làm sao vệ tông biết được hình dáng hư không? Ngay cả ông, nếu không có tiểu thế giới này, ông cũng không thể biết được hình dáng thực sự của hư không. Vô vàn nghi vấn xuất hiện trong lòng ông lão. Chương 192, lão tổ đột phá. Sao, kinh ngạc lắm à? Vệ tông quay đầu liếc nhìn ông lão bên cạnh một cái. Đúng vậy, ông lão cũng chính là lão tổ vệ gia lộ ra nụ cười khổ. Nếu nói trước đây ta vẫn còn nửa tin nửa ngờ về việc ngươi có thể giúp ta đột phá, thì bây giờ, ta đã tin đến 8 phần, chỉ 8 phần thôi sao? Vệ tông không để ý, nói tiếp, rất nhanh thôi, ta sẽ để cho ông tin tưởng hoàn toàn. Thấy hắn tự tin như vậy, lão tổ vệ gia cũng nghiêm mặt, ông có dự cảm, thiếu niên trước mặt có lẽ thật sự có thể mang đến kỳ tích cho ông. Ngươi đã tiến đến bước nào rồi? Vệ tông chắp hai tay sau lưng, thản nhiên hỏi. Trước mặt hắn, lão tổ vệ gia vốn bá khí bốn phương giống như một học sinh tiểu học. Thành thật trả lời, ta các phương diện đều đã trồng chất đến vạn tượng cảnh đỉnh phong. Nói cụ thể hơn một chút, nghe vệ tông có chút không vui, lão tổ vệ gia tựa hồ cũng cảm thấy lời mình nói có chút quá đơn giản. Ông ho nhẹ một tiếng, che giấu một chút bối rối, rồi mới nói, trải qua nhiều năm rèn luyện ở đây, thần hồn của ta sớm đã chạm đến chân chính thông thiên cảnh. Linh lực toàn thân cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi sang thông thiên cảnh. Ngay cả thể phách cũng không thua gì cường giả thông thiên cảnh. Chỉ có cái này, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Vệ tông nói thẳng ra điểm yếu của ông. Không sai, tuy có tiểu thế giới này hỗ trợ, việc lĩnh ngộ sức mạnh không gian sẽ dễ dàng hơn, nhưng ta vẫn cảm thấy mình thiếu một chút gì đó để nắm bắt không gian pháp tắc. Càng về sau, giọng của lão tổ vệ gia càng nhỏ đi, thừa nhận ngộ tính của mình không tốt trước mặt hậu bối. Khiến ông cảm thấy rất mất mặt, mức độ nắm giữ không gian pháp tắc của ông đến đâu rồi? Thì triển ra cho ta xem một chút. Cái này, lão tổ vệ gia do dự một chút, rồi vẫn quyết định đưa tay ra, chỉ thấy trên tay ông, không gian chợt ngưng kết, không gian bị đóng băng, bất động, giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, Có thể tưởng tượng, một khi kẻ địch bị phong tỏa trong không gian như vậy, chờ đợi hắn, chỉ có cái chết. Răng rắc, đột nhiên, một vết nứt xuất hiện trên không gian đó, chưa đến 5 nhịp thở, không gian trong tay lão tổ Vệ Gia đã có chút không ổn định. Rầm rầm, không gian chợt vỡ vụn, lão tổ Vệ Gia bất đắc dĩ nói với Vệ Tông, thấy rồi chứ, chính là như vậy, sao, còn được không, kém xa. Vệ Tông lắc đầu, dù không muốn đả kích ông, nhưng vẫn chọn nói thật, ông gần như không hiểu gì về không gian, không thể nào, thảm đến vậy sao. Đương nhiên, việc ông có thể ngưng kết không gian trong một khoảng thời gian ngắn cũng chỉ là nhờ sức mạnh không gian pháp tắc dư thừa ở đây thôi. Ta hỏi ông, có phải sau khi ra ngoài ông không thể thành công ngưng kết không gian nữa không? Cũng không thể nói là không thể một lần nào cả. Lão tổ Vệ Gia có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, thật ra thì cũng đã thành công một lần. Một lần thì có ích gì? Đó chỉ là vận may thôi. Trong chiến đấu thật sự thì có giúp được gì không? Thật ra trong lòng ông cũng biết rõ, chỉ là ông luôn không muốn thừa nhận thôi. Ta nói đúng chứ? Vệ Tông nhìn thẳng vào mắt lão tổ Vệ Gia, dưới ánh mắt chăm chú của Vệ Tông, lão tổ Vệ Gia không được tự nhiên mà quay mặt đi. Có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, ngươi nói không sai, những điều đó ta đều biết, chỉ là trong lòng vẫn luôn không muốn và không dám thừa nhận mà thôi. Dừng lại thật lâu, Vệ Gia lão tổ tựa hồ bỏ xuống trong lòng nhiều năm phiền muộn. Hướng Vệ Tông giải thích nói, ngộ tính của ta kỳ thực vẫn luôn rất bình thường, cho dù ở loại không gian pháp tắc dư thừa này, ta tìm hiểu nhiều năm như vậy, vẫn là chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ không gian lực lượng. Một mực không cách nào tấn thăng đến thông thiên cảnh, nhưng mà, hết thảy chuyện này ta đều không thể nói cho người khác biết. Ta dù sao gánh vác cả gia tộc Hy Vọng, là trụ cột của gia tộc, cho tới nay ta đều đem hết thảy giấu ở trong lòng. Không dám nói ra, ngay cả gia chủ hiện tại cũng không biết, ta một mực tuyên bố ta đã nửa bước vào thông thiên cảnh. Chính là vì cho bọn họ hy vọng, một khi mọi người biết ta thật lâu không cách nào lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chỉ sợ đều sẽ tuyệt vọng. Vệ Gia lão tổ âm thanh có chút trầm thấp, Vệ Tông nghe ra, hắn thất lạc. Cho nên ngươi vừa nghe đến ta nói có thể trợ giúp ngươi đột phá thông thiên cảnh, liền không kịp chờ đợi để cho ta tới, kỳ thực ngươi không phải có bao nhiêu tin tưởng ta, chỉ là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử thôi. Vệ Gia lão tổ gật gật đầu, đồng ý lời nói của hắn, không tệ, không có chuyện vô duyên vô cớ mà tin tưởng, ta nguyên bản đối với ngươi cũng là bán tín bán nghi. Nhưng khi ta thấy ngươi hiểu biết về hư không như vậy, ta ẩn ẩn có loại cảm giác, ngươi có thể thật sự có năng lực trợ giúp ta, thế là ta lúc này mới hướng ngươi thổ lộ tiếng lòng. Tốt, đã ngươi đều thẳng thắn như vậy, vậy ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng, kế tiếp, hãy đặt sự tín nhiệm của ngươi lên 10 phần đi, nhưng mà, bởi vì tu vi của ta bây giờ không đủ, không cách nào khống chế không gian, cho nên không có cách nào cho ngươi thấy thực tế, chỉ có thể thông qua giảng giải phương pháp để ngươi có lý giải sâu hơn về không gian. Ngươi phải nghe cho kỹ, quát lạnh một tiếng sau đó, Vệ Tông ngồi nghiêm chỉnh, ở đối diện hắn, Vệ Gia lão tổ cũng ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị nghe giảng, cái gọi là không gian, bất quá là, cho nên, kỳ thực cũng không khó lý giải. Bởi vậy, cuối cùng, Vệ Gia lão tổ nghiêm túc nghe Vệ Tông giảng giải, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ. Vệ Tông không phải là một người chỉ giảng lý thuyết suông. Hắn không những tự mình giảng, còn để cho Vệ Gia lão tổ căn cứ vào những gì đã hiểu để thực hành. Đồng thời sửa chữa những chỗ sai của hắn, dùng cách này làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của hắn về không gian. Hai người một người giảng, một người nghe, cơ hồ không cảm thấy thời gian trôi qua. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, Vệ Tông giảng giải cũng đến hồi kết. Tốt, không sai biệt lắm. Ta dạy cho ngươi những thứ này đã đủ để ngươi đột phá. Cấp độ pháp tắc càng sâu hơn, ngươi cũng không hiểu được. Đa tạ, dù cho đối diện là hậu bối của mình, Vệ Gia lão tổ vẫn nghiêm túc hành lễ. Ngươi thành đạt là sư, chính là đạo lý này. Vệ Tông nửa tháng này giảng giải cho hắn, so với mấy chục năm trước hắn tự mình tìm tòi còn thu hoạch được nhiều hơn. Còn lại phải dựa vào chính ngươi, kế tiếp hãy rèn luyện thật tốt một chút, nắm giữ triệt để không gian pháp tắc, chính là lúc ngươi đột phá thông thiên cảnh. Ta đi trước, nói đi là đi, Vệ Tông không nói nhảm. Trực tiếp biến mất bên trong vùng không gian này, bên ngoài, Vệ lão gia tử đã đợi nửa tháng nhìn thấy Vệ Tông đi ra. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy, thế nào, lão tổ đột phá sao? Còn chưa, nhưng sắp rồi, chờ xem, không dùng đến mấy ngày. Quẳng xuống một câu như vậy, Vệ Tông trực tiếp biến mất, chỉ để lại Vệ lão gia tử tại chỗ sững sờ. Hắn nói nhiều ngày như vậy, cũng là lúc trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, đến nỗi Vệ Gia lão tổ, nếu như vậy mà vẫn không thể đột phá, vậy chỉ có thể nói ngộ tính của hắn ngay cả heo cũng không bằng. Không để cho hắn chờ quá lâu, ba ngày sau đó, một khí thế bàng bạc quét sạch toàn bộ Vệ Gia tiểu thế giới. Đi kèm theo đó là một tiếng mừng rỡ đến cực điểm. Ha ha ha, ta cuối cùng đã đột phá. Chương 193, khen thưởng. Ha ha ha, lão phu cuối cùng đã đột phá. Một đạo âm thanh hùng vĩ trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Vệ Gia. Đệ tử Vệ Gia, mặc kệ ở góc nào, đều nghe thấy câu nói này, bọn họ không hẹn mà cùng buông xuống công việc đang làm. Đều lộ ra vẻ mừng rỡ tột độ, lão tổ đột phá rồi. Ha ha. Ta xem về sau còn có ai dám đối nghịch với Vệ Gia chúng ta. Ngay cả Quảng Thành phủ chúng ta cũng không cần sợ hãi. Không phải chỉ là cường giả thông thiên cảnh sao? bây giờ Vệ gia chúng ta cũng có. Một đám đệ tử Vệ gia không hề che giấu sự hưng phấn của mình. Toàn bộ Vệ gia đều tràn ngập không khí vui sướng, tiếng thảo luận lan khắp mọi ngóc ngách. Cuối cùng, tất cả lời nói đều hóa thành một câu: chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Tiếng hô của các đệ tử loạn xị bát nháo, từng lớp tiếng gầm truyền khắp bốn phương. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ a. Vệ lão gia tử cầm đầu cùng một đám tộc lão Vệ gia nhanh chóng đuổi tới bên cạnh Vệ gia lão tổ, khom người xuống chúc mừng ông. Càng có tộc lão nịnh nọt nói: lão tổ thần công đại thành, từ đây Vệ gia ta sẽ quét ngang xa vực, không còn ai có thể ngăn cản. Miễn đi. Vệ gia lão tổ đưa tay lên, tiếp đó sở râu ria thản nhiên nói: ta có thể đột phá, còn nhiều nhờ một người trợ giúp. Vệ tông. Vệ lão gia tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi: không tệ. Vệ gia lão tổ liếc nhìn hắn, hừ nhẹ nói: các ngươi trước kia đều không tin tưởng hắn, may mà lão tổ ta có tuệ nhãn thức châu. Vâng vâng vâng, lão tổ ngài mắt sáng như đuốc, chúng ta là có mắt không thấy châu. Một đám tộc lão Vệ gia vội vàng nịnh nọt: đừng nịnh hót, mau đưa Vệ tông đến đây, hắn mới là đại công thần của Vệ gia chúng ta, ta phải khen thưởng hắn thật tốt. Cả đám chờ lệnh, đang muốn hành động thì một thanh âm từ xa truyền đến: không cần, ta đã tới. Chỉ thấy một bóng người màu đen cấp tốc từ phương xa chạy đến, chỉ là mấy cái chớp mắt đã đến trước mặt mọi người, tốc độ thật nhanh, không ít tộc lão kinh hãi. Bọn họ phát hiện tốc độ của Vệ tông, cho dù là bọn họ cũng kém xa tít tắp. Nhìn thấy Vệ tông đến, Vệ gia lão tổ ngược lại rất vui vẻ: ha ha, Vệ tông tới rồi, nhanh nói cho ta biết ngươi muốn cái gì để khen thưởng. Vệ gia lão tổ tràn đầy phấn khởi hỏi, cuối cùng còn thêm một câu: chỉ cần ta có thể làm được đều có thể thỏa mãn ngươi, mặc kệ ngươi muốn là cái gì. Lão tổ. Có tộc lão mở miệng: ân, thế nào? Vệ gia lão tổ liếc hắn một cái, không hài lòng vì bị cắt ngang khi mình đang nói chuyện với Vệ tông. Tộc lão kia ngượng ngùng thu lời lại, vốn là muốn nhắc nhở lão tổ điều kiện này có phải quá rộng lượng hay không, kết quả nhìn thái độ lần này của lão tổ, hắn cũng không dám nói. Mà Vệ tông nghe được lời nói của Vệ gia lão tổ, lại thật sự nghiêm túc suy tính sau đó: cái này sao, yêu cầu của ta cũng không tính là nhiều. Nghe hắn nói yêu cầu không nhiều, không ít tộc lão đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, lời tiếp theo của Vệ tông lại suýt chút nữa làm cho họ kinh hãi rớt cằm. Khai phóng bảo khố của gia tộc cho ta, ta lấy chút đồ vật rồi đi, đồ vật cũng không nhiều. Trong gia tộc phàm là thứ gì có liên quan đến tăng cường thần hồn ta muốn lấy hết. Những dược liệu hay đan dược gì có thể tăng cường thể chất ta cũng đều lấy đi. Ân, còn có, tính toán, chỉ lấy những thứ này, những thứ khác hết thảy không động vào. Như thế nào, không nhiều lắm đâu. Không được. Không đợi Vệ gia lão tổ mở miệng, mấy vị tộc lão cơ hồ là đồng thanh từ chối. Vì sao lại không được? Không phải điều kiện mặc ta đưa ra sao? Vệ tông nhíu mày, có chút không hiểu. Cái này, Vệ tông. Có tộc lão cười gượng nói, đưa ra điều kiện thì được, nhưng mà, ý của ngươi muốn lấy cũng có phần hơi nhiều. Trong bảo khố là tích xúc hơn ngàn năm của Vệ gia, là nội tình của Vệ gia chúng ta, ngươi lập tức lấy đi nhiều như vậy, có phải không tốt lắm hay không? Nhiều không? Vệ tông nghiêng đầu một chút, ta lúc trước ở Vương gia, thế nhưng là đã rời sạch đồ vật trong bảo khố nhà họ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Rời sạch? Không biết có bao nhiêu tộc lão trợn mắt há mồm, phảng phất nghe thấy chuyện gì không thể tin được. Vương gia xem như là kẻ thù nhiều năm của Vệ gia bọn họ, nội tình hùng hậu của họ không ai hiểu rõ hơn Vệ gia. Bây giờ lại có người nói với họ, nội tình của đối phương bị một tên tiểu tử nhà mình rơi sạch. Còn có chuyện gì không thể tưởng tượng nổi hơn chuyện này sao? Đúng vậy, Vệ tông gật gật đầu, có vẻ hơi vô tội, chỉ là bảo khố của Vương gia mà thôi, rời hết khó lắm sao? Tốt, đừng nói nhảm nữa, yêu cầu của Vệ tông, ta đồng ý. Lúc này, Vệ gia lão tổ vẫn chưa nói gì mới lên tiếng, cái này, các vị tộc lão có chút khó xử, chuyện này đối với họ mà nói vẫn có chút khó chấp nhận. Bảo vật gia tộc chân tàng nhiều năm, cứ như vậy giao vào tay Vệ tông, khiến họ có cảm giác có chút, hư mất của trời, hư. Vệ gia lão tổ hư lạnh một tiếng, khiến cho trong lòng mọi người chấn động, tiếp đó ông mới từng người nhìn sang, lạnh lùng nói, các ngươi có phải cảm thấy giao những bảo vật này cho Vệ tông là hư mất của trời? Ta nói thật đi, cho dù là hư mất của trời thì sao? Sau này Vệ gia ta vẫn còn quan tâm đến chút nội tình này sao? Người ta phải nhìn về phía trước, ta đã trở thành cường giả thông thiên cảnh, sau này mặc kệ bảo vật gì, chúng ta cũng có thể đi tranh, đi đoạt. Một phen nói khiến đám người á khẩu không trả lời được. Huống hồ, Vệ gia lão tổ hạ giọng, tiếp tục nói, Vệ tông cống hiến cho nhà ta hoàn toàn xứng đáng với những thứ này. Thậm chí, ta còn cảm thấy cho vẫn chưa đủ. Vệ tông, ngươi còn muốn gì không? Không có gì, vậy đi, mặc dù ngươi không cần, nhưng ta không thể không cho. Ta bây giờ liền lập ngươi làm gia chủ Vệ gia đời tiếp theo. Ngươi thấy thế nào? Vệ gia lão tổ chậm rãi nói. Lão tổ, chuyện đại sự như vậy không thể tùy tiện quyết định được. Đúng vậy, lão tổ, phải nghĩ lại a. Tiếng nói của Vệ gia lão tổ vừa dứt, hiện trường gần như sôi trào. Khác với bảo vật, đây là quyết định liên quan đến gia chủ đời tiếp theo. Nếu dễ dàng quyết định như vậy, những người khác sẽ đau lòng. Câm miệng, Vệ gia lão tổ quát lạnh một tiếng, Những người khác thấy lão tổ thật sự tức giận, vội vàng ngậm miệng, thở mạnh cũng không dám, đến cả vị tộc lão phản đối kịch liệt nhất cũng không dám lên tiếng. Tiếp đó, vệ gia lão tổ chuyển hướng vệ tông, vệ tông, không cần để ý đến họ, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi chính là gia chủ vệ gia đời tiếp theo. Tính toán đi, vệ tông hai tay gối sau đầu, hai mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, ngươi cũng biết, vệ gia quá nhỏ, mục tiêu của ta là bầu trời rộng lớn hơn, ta sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi vệ gia chủ gì đó, coi như xong đi, ta đã biết sẽ như vậy, mỗi người đều có chí hướng khác nhau, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi cũng đừng quên nhé, đã vậy thì thôi vậy, ta đi trước, chờ đến khi ngươi đi diệt vương gia nhớ gọi ta một tiếng. Nói xong, vệ tông chợt biến mất, tại chỗ thậm chí không có mấy người thấy rõ hắn đi như thế nào. Một đám ngu xuẩn, vệ gia lão tổ mắng một câu, cũng biến mất tại chỗ, chỉ còn lại nhóm tộc lão vệ gia trố mắt nhìn nhau. Chương 194, hành động. Sáng sớm hôm sau, trước cửa phòng vệ tông tộc đệ, lão tổ gọi ngươi qua. Biết rồi, lập tức tới. Từ trong phòng truyền ra giọng vệ tông có chút trầm thấp. Kíp, đẩy cửa ra, vệ tông đưa tay che ánh mặt trời. Hôm qua vệ gia lão tổ như đã hẹn mang những thứ hắn muốn đến. Trải qua một đêm tu luyện hấp thu, thực lực của hắn lại có bước nhảy vọt tăng trưởng. Đầu tiên là linh lực đã đạt tới đỉnh phong linh hải cảnh. Chỉ còn thiếu một chút thời cơ nhỏ là sẽ tấn thăng vạn tượng cảnh. Đến nỗi thần hồn, thiên tài địa bảo liên quan đến thần hồn của vệ gia cũng không nhiều. Nhưng cũng đủ để hắn trồng chất thần hồn chi lực lên đến đỉnh phong vạn tượng. Đến cuối cùng về phương diện nhục thể, ngược lại là tiến bộ lớn nhất, số lượng lớn dược liệu đan dược loại luyện thể được bất diệt kiếm thể hấp thu đầy đủ. Hiện giờ, trên thân thể hắn dường như có một tầng bảo quang đang lưu truyền. Cơ bắp từng cục, giống như tinh cương không thể xóa nhòa, trông thần dị vô cùng, mà tại ngực vệ tông, ngoại trừ hai đạo kiếm văn có chút sâu thẳm, lại có thêm một đạo hơi mờ nhạt. Bất diệt kiếm thể đã đến giai đoạn tam văn, u minh chi diễm cũng đổi thành màu xanh đậm, hiệu quả luyện thể trên phạm vi lớn được tăng thêm. Vệ gia lấy ra hết thảy thiên tài địa bảo không hề lãng phí, đều hóa thành thực lực bản thân của hắn. Vệ tông không quen tích trữ bảo vật, đối với hắn mà nói, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Siêu, vệ tông nhấc thân, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Mấy hơi sau đó, tại phòng nghị sự vệ gia, vệ tông chợt xuất hiện. Lúc này phòng nghị sự vệ gia đã tụ tập không ít người, ngoại trừ một đám tộc lão vạn tượng cảnh vệ gia, mấy thiên tài trẻ tuổi cũng có mặt. Vệ tông liếc mắt nhìn vệ Dương, vệ Thù, vệ Hiên còn có vệ Nhã. Nhìn thấy vệ tông, vệ Nhã hướng hắn mỉm cười ra hiệu, đây là trung khu vệ gia, theo lý mà nói nàng không có tư cách đến. Vệ Dương bọn họ có thể tới đây là bởi vì cha chú của họ, mà nàng có thể tới hoàn toàn dựa vào quan hệ với vệ tông. Vệ tông cũng gật đầu với nàng một cái, không nói gì thêm, hướng về phía chủ tọa đi đến. Lúc này trên chủ tọa không còn là vệ lão gia tử, mà là vệ gia lão tổ. Vệ lão gia tử hiện tại đang ngồi ở một bên, nhìn thấy vệ tông đi tới, ông hướng vệ tông lộ ra một nụ cười khổ, xem ra ta đến hơi trễ. Vệ tông đi đến trước mặt vệ gia lão tổ, nhìn mọi người nói, không muộn, họ cũng vừa mới tới, chỉ cần ngươi đến, chúng ta có thể xuất phát. Vệ gia lão tổ đứng dậy, hướng vệ tông cười cười, lão tổ, ngài thật sự chỉ mang theo vệ tông đi thôi sao? Không cần chúng ta đi theo sao? Vệ lão gia tử chau mày, có chút không yên tâm. Hừ, vệ gia lão tổ hung hăng liếc ông một cái, vệ tông thế nào, thực lực vệ tông, ở đây có ai dám nói có thể thắng được hắn, đi cùng với hắn, mới là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, các ngươi phải trấn thủ gia tộc. Không nên ra ngoài, diệt không được vương gia cũng không sao, gia tộc mới là quan trọng nhất. Vừa nói, ánh mắt vệ gia lão tổ vô tình lướt qua vệ tông. Đột nhiên, ánh mắt ông ngưng lại, dường như phát hiện ra điều gì bất khả tư nghị. Chỉ nghe vệ gia lão tổ hít sâu một hơi nói, ngươi lại trở nên mạnh mẽ hơn. Cái gì, vệ tông lại trở nên mạnh mẽ hơn? Hắn đã mạnh như vậy, còn trở nên mạnh mẽ hơn, còn có để cho chúng ta sống nữa không? Ta cảm thấy cả một đời tuổi già này đều sống uổng phí rồi. Một lời nói như đá ném vào hồ. Mọi người ở đây đều dùng ánh mắt giống như đang nhìn quái vật để nhìn vệ tông. Lời nói ra cũng đều mang theo giọng điệu không thể tin nổi. Sự kinh hãi và thán phục của đám người không khiến cho vệ tông có chút cảm xúc nào. Tất cả những thứ này hắn sớm đã thành quen, hắn đi đoạn đường này, tiếng thán phục là vĩnh viễn sẽ không thiếu. Thật lâu sau, tâm tình của mọi người mới bình phục lại đôi chút, tiếp đó đám người tiếp tục thương nghị cặn kẽ sự tình diệt tộc. Đúng lúc này, vệ Tu Hải đứng dậy, hướng vệ gia lão tổ xin chỉ thị. Tất nhiên lão tổ cùng vệ tông có niềm tin tuyệt đối diệt vương gia. Nghĩ như vậy nhất định cũng là không có nguy hiểm gì. Không bằng để mấy thiên kiêu tử đệ trong nhà chúng ta cùng đi một chuyến như thế nào. Để cho bọn hắn nhìn tận mắt trận chiến diệt tộc này. Một mặt là mở mang tầm mắt, một phương diện khác, cũng tốt để bọn hắn biết rằng thế giới này rất tàn khốc. Nếu như không cố gắng tu hành, gia tộc bọn ta cũng có khả năng rơi vào kết cục này. Vệ gia lão tổ do dự một tiếng, có chút dao động, vẫn là thôi đi, vệ tông nhìn về phía mấy người, mở miệng nói, diệt tộc dù sao không phải là chuyện đùa của trẻ con. Huống hồ chúng ta chỉ có hai người, một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì, khó tránh khỏi sẽ phân thân thiếu phương pháp, rất khó bảo vệ bọn hắn chu toàn. Cái kia giống như Vệ Tông nói, các ngươi không nên đi. Vệ gia lão tổ sờ lấy râu ria, biểu thị đồng ý. Một bên khác, mấy vị thiên kiêu tử đệ bị cự tuyệt, nhưng là thâm thụ đả kích. Bọn hắn vốn là thiên tài kiệt xuất nhất của gia tộc, không nghĩ tới ngay cả tư cách quan sát cũng không có. Mặc dù Vệ Tông không nói rõ, nhưng mà rất rõ ràng cho rằng bọn họ là vướng víu. Mà Vệ Tông, người trước kia cùng bọn hắn chênh lệch không lớn, bây giờ đã có thể cùng lão tổ chuyện trò vui vẻ. Thương lượng chi tiết diệt tộc, người so với người, tức chết người. Mấy người nhìn Vệ Tông đứng ở bên cạnh lão tổ, có chút không nói nên lời. Đã các ngươi cũng không có vấn đề gì, vậy chúng ta liền xuất phát. Binh quý thần tốc, nếu như chờ vương gia bên kia phản ứng lại, sẽ trễ, cho nên, đi thôi. Vệ Tông cũng gật đầu, ra hiệu có thể hành động. Thế là, hai người nhún người nhảy lên, liếc mắt nhìn đám người Vệ gia đang cung tiễn bọn hắn sau lưng. Hướng về phía bọn họ chắp tay sau, dứt khoát rời đi. Vệ gia lão tổ đã đạt tới thông thiên cảnh, hành động có không gian pháp tắc trợ giúp, tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá hắn phải chiếu cố Vệ Tông, chậm lại tốc độ của mình. Bất quá coi như thế, tốc độ của hai người vẫn là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt người khác, đơn giản liền như là hai đạo lưu tinh lóe lên rồi biến mất. Với tốc độ này của bọn hắn, không cần bao lâu, liền có thể đến vương gia. Có khi nào ngươi nghĩ tới, nếu như phủ chủ Quảng Thành phủ đánh tới, ngươi sẽ làm sao? Trên đường đi, Vệ Tông đột nhiên mở miệng. Ha ha, lão phu bây giờ cũng là cường giả thông thiên cảnh, cùng phủ chủ Quảng Thành phủ một cảnh giới, coi như hắn tới, cũng không cần sợ hắn. Vệ gia lão tổ cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào. Ngây thơ, Vệ Tông không chút lưu tình đả kích sự tự tin mù quáng của hắn. Ngươi bây giờ chỉ là nhập môn thông thiên cảnh, phải biết, thông thiên cảnh còn bao hàm 5 tiểu cảnh giới, theo thứ tự là ngưng chân, phá toái, dịch không, hư minh, thế giới. Đừng nhìn chỉ là tiểu cảnh giới, nhưng trong đó mỗi một cảnh giới chênh lệch rất lớn. Ngươi bây giờ chỉ là ngưng chân cảnh sơ kỳ, nếu như phủ chủ Quảng Thành phủ là cường giả phá toái cảnh, 10 người ngươi cũng đánh không lại hắn. Thì ra thông thiên cảnh còn chia thành nhiều cảnh giới như vậy. Vệ gia lão tổ có chút kinh ngạc thán phục, mà Vệ Tông lại nhíu mày, nghiêng đầu hỏi, nói đến, Vệ gia trước đây hẳn là cũng có cường giả thông thiên cảnh. Sao ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Tổ tiên gia tộc ta đã từng rất cường đại, chỉ là Vệ gia đã từng bị biến cố quá lớn, rất nhiều thứ đều thất lạc, chỉ để lại một vài lời, những điều ngươi nói ta cũng là lần đầu tiên nghe được. Trước đó ta còn lo lắng sau khi đạt tới thông thiên cảnh nên đi như thế nào. Tiếp đó, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Trước đó là ta tự đại, nếu như phủ chủ Quảng Thành phủ thật sự mạnh như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Chương 195, vương gia, đến, kỳ thực ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cái gì? Vệ gia lão tổ vặn vẹo đầu, không rõ ý Vệ Tông là gì. Vệ Tông tìm kiếm trong đầu những ký ức của Bạch Dương lão tổ có liên quan tới Thanh Bích Hoàng Triều, mới mở miệng giải thích, theo ta được biết, Thanh Bích Hoàng Triều ngoại trừ Trung ương Hoàng Đô, còn có 12 châu trực thuộc, mà mỗi châu lại quản lý một số phủ. Bình thường chỉ có châu mục thống trị một châu mới có tu vi phá toái cảnh. Thậm chí có một số châu ở vùng thâm sơn cùng cốc. Ngay cả châu mục cũng chỉ có tu vi ngưng chân cảnh. Dù sao, ngay cả ở Thanh Bích Hoàng Triều, thông thiên cảnh cũng không phải là hàng thông thường, mà là nhân vật ngang ngược, bá chủ một phương, vậy thì tốt rồi. Nghe Vệ Tông nói như vậy, Vệ gia lão tổ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Vệ Tông mở miệng, Vệ gia lão tổ lại hồi hộp. Tuy nhiên làm sao, Vệ Tông tiếp tục nói, coi như phủ chủ Quảng Thành phủ có tu vi ngưng chân cảnh, nhưng dù sao hắn đã chìm đắm ở cảnh giới này nhiều năm, tu vi chắc chắn thâm hậu hơn ngươi nhiều, một khi ngươi giao chiến với hắn, phần lớn vẫn là giữ nhiều lành ít. Vậy phải làm sao? Vệ gia lão tổ nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con kiến. Lúc này, hắn nhìn thấy Vệ Tông đang mỉm cười ở một bên, không biết nói gì, ngươi nhất định có biện pháp a, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Câu mồi ta, không tệ, ta quả thật có biện pháp, vì dự phòng điều này, ta sớm đã làm tốt chuẩn bị. Nói xong, Vệ Tông từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một trận bàn nhỏ, đưa cho Vệ gia lão tổ, đây là ta luyện chế tối hôm qua, hãy bảo tồn cẩn thận, nếu thật sự phải đối mặt với phủ chủ Quảng Thành phủ, đừng do dự, trực tiếp khởi động trận bàn này. Vệ gia lão tổ tiếp nhận trận bàn, thưởng thức mấy lần, tán thưởng một tiếng, ngươi hiểu thật nhiều, thậm chí ngay cả luyện chế trận pháp cũng biết, kỹ nhiều không đè người mà. Vệ Tông nhún vai, không tiếp tục đề tài này. Vệ gia lão tổ vừa mân mê trận bàn, vừa nói với hàm ý riêng, ta cũng biết, trên người ngươi có bí mật lớn, nhưng ta không muốn biết. Chỉ cần ngươi đối với Vệ gia chúng ta thật lòng là được. Ta tin mọi người cũng nghĩ như vậy, dù sao, thực lực của ngươi khoa trương đến biến thái, mọi người sớm đã nghi ngờ, chỉ là gia chủ cố gắng bỏ mọi nghi ngờ, ép xuống những tiếng hoài nghi mà thôi. Sau khi Vệ gia lão tổ nói xong, hai người trầm mặc rất lâu sau, Vệ Tông mới thong thả mở miệng, ai cũng có bí mật, không hỏi là tốt, mọi người cứ mơ hồ một chút, không nên truy đến cùng những chuyện không cần thiết, như vậy thì rất tốt, thật sự không có chút nào có thể nói. Lúc này, Vệ gia lão tổ lại cười tủm tỉm xông tới, nói một chút thì sẽ thế nào? Nếu không thì, ta cũng sẽ nói cho ngươi một bí mật của ta, chúng ta trao đổi thế nào? Vệ Tông không để ý tới hắn, vẫn chậm rãi nói, không phải ta không muốn nói cho các ngươi, mà là bí mật trên người ta, đừng nói một vệ gia nhỏ bé, coi như thanh thương giới này, cũng không gánh nổi. Vệ Tông nhìn hắn một cái, chỉ lên trời, sau đó im lặng không nói. Hắn không hề nói dối, một khi thân phận của hắn bị bại lộ, không biết có bao nhiêu lão quái vật sẽ đến vây giết hắn. Coi như không giết được hắn, cũng muốn dây dưa, làm chậm tốc độ trở về đỉnh phong của hắn. Đến lúc đó, cái thanh thương giới nhỏ bé này e rằng sẽ bị đánh nát trong khoảnh khắc. Một thế giới, cứ thế mà quy khư. Lời nói không mặn không nhạt của Vệ Tông lọt vào tai vệ gia lão tổ, khiến trong lòng hắn nổi lên sóng gió dữ dội, một giới cũng không gánh nổi bí mật, điều này không khỏi quá nặng nề. Vệ gia lão tổ có chút kiêng kỵ liếc Vệ Tông một cái, yên lặng ngậm miệng, không còn dám hỏi nhiều. Giữa hai người lại khôi phục sự trầm mặc, ngay trong bầu không khí tĩnh lặng này, vương gia, đến rồi. Nhìn vào trận pháp liên miên phía trước, Vệ Tông biết, phía dưới chính là đại bản doanh của vương gia. Lần trước, hắn cơ hồ phải chật vật bỏ chạy, trốn ở Đao Thành rất lâu, nhưng mà, người vương gia có lẽ cũng không ngờ, không bao lâu sau, hắn đã trở lại, bất quá lần này, cái mối thù nhất tiễn kia hắn không thể báo được, Vương Ly Minh có lẽ không đến lượt hắn đối phó. Vệ Tông nhìn vệ gia lão tổ bên cạnh, chỉ thấy trong mắt ông ta tràn đầy vẻ thổn thức, rõ ràng lúc này ông ta đang nghĩ đến kẻ thù một đời của mình. Vương Ly Minh, chờ lát nữa, Vương Ly Minh cùng cường giả từ Quảng Thành Phủ tới khẳng định sẽ do ông ta đối phó. Ngược lại không tới phiên Vệ Tông ra tay, bất quá mục tiêu của Vệ Tông lần này vốn không phải Vương Ly Minh. Mục tiêu của hắn là một người hoàn toàn khác, ân ngắn nhiều năm, cuối cùng cũng phải kết thúc. Vệ gia lão tổ khẽ thở dài, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại dễ dàng truyền ra ngoài, rất nhanh đã lan khắp toàn bộ vương gia. Rõ ràng, ông ta cố ý, với thái độ kiêu căng nhất, tuyên bố mình đến diệt tộc. Ai đang nói chuyện gì xảy ra, người cũng nghe thấy, chuyện gì xảy ra, ân oán gì, nội bộ vương gia, đám đệ tử bàn tán ầm ĩ, không hiểu chuyện gì, mà tại một mật thất, Vương Ly Minh đột nhiên mở mắt, cơ thể trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Vương Ly Minh chợt xuất hiện trước mặt một lão giả tóc và râu đều bạc trắng. Toàn thân tản ra khí lạnh, như một khối băng, người này chính là băng vô hình, người được xưng là băng lão, cường giả được Quảng Thành phủ phái đến để giúp đỡ vương gia. Sao ngươi lại đến đây? Lão giả mở mắt, nói, ngươi nghe được câu nói đó chưa? Là người của vệ gia đến. Khác với vẻ trấn tĩnh của băng vô hình, Vương Ly Minh tỏ ra rất khẩn trương, băng vô hình có chút không rõ sự khẩn trương của ông ta. Nhưng vẫn an ủi, coi như hắn tới thì sao? Ta thừa nhận thực lực của hắn mạnh hơn bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng bây giờ thương thế của ngươi đã khá hơn nhiều rồi. Hai người chúng ta liên thủ, dư sức đối phó hắn, ngươi không hiểu, Vương Ly Minh lo lắng hô lên, tiếp đó giải thích, người kia chưa bao giờ đánh những trận không chuẩn bị, lần này hắn đến nói rõ hắn đã có sự chắc chắn. Ta đoán, sắc mặt ông ta có chút khổ sở, nhưng vẫn nói ra một khả năng, hắn rất có thể đã đạt đến thông thiên cảnh. Điều này sao có thể? Băng vô hình không nhịn được cười, sao lại không thể? Các ngươi không hiểu, băng vô hình lắc đầu, dường như đang chế giễu ông ta không có kiến thức, việc tấn thăng thông thiên cảnh không đơn giản như vậy. Đừng tưởng ngươi dường như chỉ còn một bước là chạm đến thông thiên cảnh. Nhưng qua nhiều năm như vậy, ngươi đã sờ đến ngưỡng cửa thông thiên cảnh chưa? Thấy Vương Ly Minh trầm mặc không nói, băng vô hình thừa thắng xông lên truy hỏi, ngươi có biết vì sao qua nhiều năm như vậy chỉ có cường giả thông thiên cảnh ở Thanh Bích Vương chiều nhiều như vậy, mà ở các khu vực bên ngoài hầu như không có ai đạt đến thông thiên cảnh không? Xin hãy lắng nghe, đó là vì không gian pháp tắc ở Thanh Bích Hoàng triều hoạt động mạnh, dễ tìm hiểu hơn, còn ở bên ngoài không gian pháp tắc tĩnh lặng như một vũng nước đọng, khó mà lĩnh hội được. Huống chi, không gian pháp tắc vốn dĩ mơ hồ ảo diệu, ngay cả trong Thanh Bích Hoàng triều, đối với rất nhiều người ở đỉnh vạn tượng cảnh mà nói, lĩnh hội không gian pháp tắc cũng là một rào cản không thể vượt qua, làm khó vô số người. Ta ở bên cạnh phủ chủ nhiều năm như vậy, được phủ chủ chỉ dạy, đối với không gian pháp tắc cũng chỉ có chút hiểu biết. Huống chi là các ngươi, hắn tìm hiểu nhiều năm như vậy cũng không đột phá, làm sao có thể trong một buổi sáng đột phá được? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.